Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 260, Mộ Dung Tuyết Tình, a, một tiếng rên rỉ, trong tiếng kêu lại vui sướng vừa thống khổ, nàng tuy sớm đã biết rõ Hạo Thiên Cự Long khác hẳn với thường nhân, nhưng thực sự không nghĩ tới hắn Cự Long có thể đem chính mình được mỹ huyệt hoàn toàn nhồi vào còn có thừa, nhưng là bởi vì Hạo Thiên dị thường to và dài, vậy mà thoáng cái liền trực tiếp đội lên nàng tĩnh mịch giấu giếm hoa tâm đỉnh. Làm cho nàng thể nghiệm đến trước nay chưa có tê dại đau xót ngứa, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thoải mái thoải mái, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh. Loại này cực độ sảng khoái làm cho Mộ Dung Tuyết Tình thon dài rất tròn tuyết trắng hai chân, hoàn toàn không pháp khắc chế chỉ lên trời dựng đứng, ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên dùng sức mở rộng, cả người hoàn toàn chìm đắm tại không thể ngôn ngữ vui vẻ trong, đồng thời hôm nay cũng bị Cự Long truyền đến cực độ khoái cảm hấp dẫn. Chỉ cảm thấy Mộ Dung Tuyết Tình mật huyệt sinh ra một cổ hấp lực, chăm chú mút lấy xâm lấn long đầu, thành thịt ở bên trong tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại gấp khe hở, hòa với không ngừng bài tiết trắng nõn mật hoa đều không có khe hở đè ép nghiền nát lấy xâm lấn Cự Long. Cái này vô cùng sảng khoái hàm nhanh đến cảm giác, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được thẳng lưng lắc mông, thay đổi rất nhanh hung ác chọc vào. Hạo Thiên dưới hán Cự Long tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ đồng dạng, dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lưu tình chút nào. Mộ Dung Tuyết Tình tuy còn cảm thấy đau đớn, nhưng nàng cuối cùng không phải chưa nhân sự xử nữ, Hạo Thiên cuồng giả thô lỗ động tác thực sự dẫn phát nàng vô cùng khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, cao giọng dâm gọi, Hạo Thiên lửa nóng tráng kiện cự đến, tại hắn hung ác đại lực đút vào xuống, mỗi một lần đút vào đều toàn lực đánh tới Mộ Dung Tuyết Tình mẫn cảm cẩn thận hoa tâm, long đầu bên trên nhô lên thịt lăng, theo xả chọc vào động tác, không ngừng tại Mộ Dung Tuyết Tình non mềm u cốc đường hành lang thành trong cạo lộng lấy, cái loại này tê dại đau xót ngứa lại không có so vui vẻ cảm giác, làm cho nàng nhịn không được phóng đãng dâm hát, như mộng ảo mất hồn khoái cảm tựu như bài sơn đảo hải giống như đánh úp lại, cái loại này không cùng so sảng khoái cảm giác, khiến cho Mộ Dung Tuyết Tình cũng nhịn không được nửa đem trắng nõn đẩy đà mông đẹp, phối hợp với Hạo Thiên ra sức cuồng chọc vào mãnh liệt tiễn đưa, điên cuồng rất vương thẳng, Mộ Dung Tuyết Tình liều mạng địa ôm chặt Hạo Thiên. Móng tay đã ở không hề hay biết phía dưới thật sâu véo nhập hắn cường tráng bả vai bên trong, Hạo Thiên cùng Mộ Dung Tuyết Tình cứ như vậy liều mình giao cấu lấy, Hạo Thiên cái kia căng cực nóng Cự Long, không ngừng nghỉ chút nào ở Mộ Dung Tuyết Tình trong mật huyệt ra ra vào vào, thẳng đảo nàng mật hoa một hồi ra bên ngoài lưu, lưu khắp nơi đều là, ầm ập, trong lúc nhất thời mật hoa vẫy ra, tiếng phóng đãng nổi lên bốn phía, a, không được, muốn ném đi. Không tới một khắc, Mộ Dung Tuyết Tình cũng đã đánh tơi bời, khóc không thành tiếng rồi, Hạo Thiên trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, nàng hai tay bắt lấy Mộ Dung Tuyết Tình kiên quyết bầu thịt, đút vào được càng thêm ra sức, ân. Tiếc. A, Mộ Dung Tuyết Tình bóng loáng trắng muốt thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, một cổ nồng đậm âm tinh phun vãi ra, trong mỹ huyệt tuôn ra một cổ dòng nước ấm, lao nhanh đến tứ chi bách hài, đạt đến trước nay chưa có cao trào, trong hưng phấn nàng bộ ngực đầy đặn ưỡng lên, thân thể ly khai mặt bàn, hình thành một cái hướng lên cong, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, trong cổ họng phát ra cao vút nức nở nghẹn ngào, chưa theo trong cao triều chảy xuống, Mộ Dung Tuyết Tình mơ hồ cảm thấy Hạo Thiên bò lên giường, đem nàng mềm mại không xương thành thục thân thể trở mình quay tới quỳ trên giường, Mộ Dung Tuyết Tình lúc này ý thức còn có chút ít mơ hồ, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, Mộ Dung Tuyết Tình như bông dê giống như thuận theo địa nằm ở liên giường. Chính cảm thấy trên mông đít có chút cảm giác mát, lửa nóng Cự Long đã từ phía sau chống đỡ lên mỹ huyệt, sau đó thân thể của nàng bị đâm cho về phía trước một nghiêng, tư, một tiếng, nghiêm chỉnh căn Cự Long toàn bộ xuyên vào thành thục trong nhục thể. A, mãnh liệt cắm vào làm cho Mộ Dung Tuyết Tình nhịn không được duyên dáng gọi to. Ba, ba, Hạo Thiên hai tay cầm chặt Mộ Dung Tuyết Tình cặp vú đầy đặn, phần bụng không ngừng va chạm nàng mập bạch mà giàu có co giãn bờ mông, đã bắt đầu lại một vòng đút vào. Cự Long mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, lại để cho Mộ Dung Tuyết Tình cảm nhận được trước nay chưa có bề dày về quân sự cảm giác. A, ân, Mộ Dung Tuyết Tình đôi mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo xả chọc vào có tiết tấu địa rung rung. Hạo Thiên ngâm đen thân thể dính sát lấy nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, bờ mông không ngừng nhúng, trong miệng nhịn không được nói, Tình Phi, thân thể của ngươi thật là khéo rồi. Cùng ngươi đủ thật sự là thoải mái, Mộ Dung Tuyết Tình giờ phút này đã hoàn toàn say mê trong nhục dục, mỹ huyệt thừa nhận lấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đút vào, giao hợp khoái cảm làm cho nàng mập bạch bờ mông nhịn không được trước sau nhún, nghênh hợp với Hạo Thiên hoạt động, phát ra ba ba tiếng va đập, a a, không được, lại tới nữa, a tiếc, một lớp không bình, một lớp lại lên, theo phốc xích phốc xích, giao hợp thanh âm, Mộ Dung Tuyết Tình đầu hướng về sau ngưỡng, mái tóc bay lên, thân thể mềm mại nhịn không được rung động, lần nữa đạt đến đỉnh phong, âm tinh một tiết như rót, theo hai người giao hợp địa phương ồ ồ toát ra, theo trắng noãn như ngọc đùi chảy xuống, tích đã rơi vào trên giường, nhìn thấy xinh đẹp tình phi Mộ Dung Tuyết Tình bị chính mình làm được chất lỏng giàn giụa, cao trào thay nhau nổi lên, Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, đỉnh thương ra sức đút vào, Mộ Dung Tuyết Tình lần nữa theo cao trào chảy xuống, tuy mỹ huyệt y nguyên bị mãnh liệt kích thích, ý thức lại dần dần khôi phục. Nghĩ đến vừa rồi điên cuồng, không khỏi xấu hổ, nhưng là cái loại cảm giác này thật sự thật thoải mái nha, nghĩ đến Mộ Dung Tuyết Tình mặt đẹp ửng đỏ, đành phải kiên trì nói, a, ngươi khiến cho ta thật thoải mái, mệt mỏi a, để cho ta ở phía trên a. Hạo Thiên nghe vậy đại hỷ, gặp Mộ Dung Tuyết Tình lại trở nên như thế chủ động, nghĩ đến là nàng nếm đến ngon ngọt, thân bất do kỷ rồi, vội hỏi, Tình Phi, ngươi thật sự là thông cảm người, nói xong, ba. Một tiếng giòn vang, Hạo Thiên đem ướt đẫm cự long theo trong mỹ huyệt rút ra, ôm lấy Mộ Dung Tuyết Tình, làm cho nàng kỵ tại trên người mình, sau đó nằm ngửa ở trên giường, Mộ Dung Tuyết Tình buông tha cho rụt rè, Vương Ngọc Thủ cầm chặt Hạo Thiên cự long, nhập thủ chỉ cảm thấy cứng rắn nóng hổi, cực đại vô cùng, không khỏi tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, không thể tưởng được chính mình u cốc đường hành lang có thể nuốt vào như thế quái vật khổng lồ, chính cô ta đều có chút không thể tin tưởng, vừa rồi cảm giác muốn chết dục tiên nhịn không được thầm nghĩ, nếu như có thể mỗi ngày như vậy, chính mình đã sớm hạnh phúc chết rồi. Mộ Dung Tuyết Tình cưỡi Hạo Thiên trên người, ngượng ngùng trung tướng cự long nhắm ngay vẻ đẹp của mình huyệt, chậm chạp không dám đem cự long nhét vào, chỉ là đặt ở cửa động nghiền nát. Một lát sau, muốn đến thời gian có hạn, kéo được càng lâu càng đối với nàng bất lợi, mới cắn răng, mập bạch bờ mông dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, phốc xích, một tiếng, đem ngay ngắn cự long đều nuốt vào trong mỹ huyệt. A, mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, Mộ Dung Tuyết Tình toàn thân run rẩy, nguyên vốn đã rút đi ham muốn lại bạo phát đi ra, mỹ huyệt nhịn không được tuôn ra một cổ xuân thủy, nàng trong lòng biết Hạo Thiên tính năng lực rất mạnh, lại để cho hắn tiết ra không dễ, xem ra muốn sử xuất chút ít thủ đoạn đến kích thích hắn thoáng một phát. Mộ Dung Tuyết Tình hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi cao thấp khoái động, nàng biết rõ muốn cho Hạo Thiên mau chóng bắn ra tinh đến, tới giao hợp nàng phải toàn tâm đầu nhập. Vì vậy nàng ném lại cảm thấy thẹn chi tâm, một bên khoái động, một bên dùng ngôn ngữ để kích thích hắn, thở gấp nói, a, người xấu, ngươi cự long thật thô, thật dài, làm được ta thật thoải mái. Ân, ngươi cái này bại hoại, ngươi hại chết ta rồi. Loại cảm giác này, thực so với ta làm một cái cao cao tại thượng tình phi tốt hơn nhiều, trong miệng nói xong dâm uế, mỹ huyệt khoái động cũng tùy theo nhanh hơn. Ầm ập, tiếng phóng đãng không ngừng theo hai người chỗ giao hợp vang lên, bởi vì quá mức đầu nhập, Mộ Dung Tuyết Tình dục hỏa nhanh chóng bay lên đến tận cùng, nàng gần như điên cuồng mà phun ra nuốt vào lấy cự long, mỗi lần đều có thể đến hoa tâm, kích thích được nàng thân thể mềm mại loạn chiến, mật hoa không ngừng chảy ra, theo cự long chảy đến Hạo Thiên phần bụng cùng túi bên trên, Mộ Dung Tuyết Tình dứt khoát nắm lên Hạo Thiên bàn tay lớn, ấn lên nàng kiều rất nhũ phong, thở gấp nói, a. Phò mã, nhanh sờ ta. Đúng. Thật là lợi hại. Ta nhanh chịu không được rồi. A, Hạo Thiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Tình sóng vỗ, không khỏi huyết mạch sôi sục, bắt lấy nàng cặp vú đầy đặn, bờ mông không ngừng ưỡng lên, phối hợp với nàng khoái động, trong miệng nói, Tình Phi. Ngươi u cốc đường hành lang thật chặt. Ta lợi hại à, Mộ Dung Tuyết Tình vì đón ý nói hồ Hạo Thiên, nàng cũng đã trở nên cuồng loạn, thở gấp nói. Người xấu. Ngươi lợi hại nhất. Dùng sức chơi ta a. Ta là của ngươi. Tùy thời cho ngươi làm. A. Vừa nhanh đến rồi. Dùng sức. A. Chúng ta một đứng lên đi. Nói xong lại duỗi tay nắm chặt Hạo Thiên dài rộng túi. Tại đây trương rộng thùng thình trên giường. Xinh đẹp tình phi Mộ Dung Tuyết Tình hoàng mỹ vô hạ thân thể cưỡi Hạo Thiên trên người. Thành thục đầy đặn thân thể liều lĩnh địa khoái động lấy. Một đôi cặp vú cứng ngắc cao thấp chấn động, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, hai người cỏ thơm cùng rừng rậm nối thành một mảnh,

Hạo Thiên thô âm thanh đạo, Mộ Dung Tuyết Tình hai chân càng kẹp càng chặt, ngón chân bất an co rút ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn phối hợp với Hạo Thiên đón đưa, cao thấp nhúc nhích, lại để cho cự long có thể càng thêm xâm nhập kề sát, tìm kiếm khoái cảm, hai người hạ thân kết hợp không có một tia khe hở, a, à, muốn bắn. Tình Phi, ta đến rồi, Hạo Thiên quát ầm lên, ân, không muốn, a, à, đừng bắn ở bên trong. A, à, Mộ Dung Tuyết Tình phóng túng la lớn, Hạo Thiên đem Mộ Dung Tuyết Tình đầy đặn rất tròn mông đẹp hung hăng đụng tại chính mình bắp đùi, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, núi lửa ầm ầm bộc phát, đem một cổ lửa nóng nham tương tinh hoa xuất tại nàng u cốc đường hành lang bên trong, cự long tại trong mỹ huyệt vẫn co lại kịch liệt rung rung. Mộ Dung Tuyết Tình như gặp phải trọng kích, duyên dáng gọi to một tiếng, toàn thân lập tức nhức mỏi, như thoát lực giống như, không tự chủ được ôm chặt lấy Hạo Thiên, đen nhánh sợi tóc như mây sương mù giống như tán xuống. Tùy ý nồng đậm nham tương rót đầy u cốc đường hành lang, toàn thân co rút giống như bất trụ rung rung, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ trương, phát ra cô ô tiếng rên nhẹ, không biết là thống khổ, hay vẫn là sung sướng, thân thể mềm mại co rút run rẩy, lần thứ hai trèo lên cao phong, Hạo Thiên gia tốc rất động, một vòng thổ lộ dâng lên, rốt cục tại nàng cái kia phì nhiêu thổ địa bên trên truyền bá rơi xuống hạt giống. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm. Chương 261, đương Mộ Dung Tuyết Tình khập khiễng địa đi ra cửa, đã đi ra cái này lại để cho chính mình tràn ngập thống khổ nhớ lại lăng nhục chi địa, nhìn xem bốn chu cung nữ nhóm ánh mắt kỳ dị, nàng đỏ mặt lên, cúi đầu nhanh đi vài bước, thất tha thất thểu địa chạy về chính mình trong phòng, bịch một tiếng, đóng cửa lại, sau dựa lưng vào môn bên trên, Mộ Dung Tuyết Tình cảm giác được một hồi vô lực, cực độ bi phẫn dưới đáy lòng dâng lên, thân thể mềm mại vô lực địa trượt đến trên mặt đất. Cái này no bụng kinh Hạo Thiên lăng nhục tuyệt sắc hoàng phi, che mặt nức nở nghẹn ngào, bên ngoài các cung nữ nghị luận nhau nhau, đối với chuyện ngày hôm nay kỳ quái không thôi, vốn là phò mã tiến vào Tuyết Phi nương nương gian phòng, kết quả hồi lâu không gặp đi ra, khiến cho Tình Phi nương nương đến đây, sau đó xông vào Tuyết Phi nương nương trong phòng kêu to la hét, sau đó, tự không âm thanh âm rồi, môn bị đóng lại, trong phòng lại một tia thanh âm đều không có phát ra. Cái này lại để cho trong lòng run sợ các cung nữ không hiểu thấu, rồi lại không dám lên trước nhìn trộm. Nếu là chọc giận phò mã cùng hai vị quý phi, chính mình cần phải hỏng bét rồi. Trọn vẹn đã qua hơn một canh giờ, mới nhìn đến Tình Phi nương nương vẻ mặt tiều tụy bộ dáng, lung la lung lay rời đi Tuyết Phi phòng, đi đường tư thái rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói, nàng ở bên trong thời điểm, không cẩn thận đụng bị thương chân sao, cung nữ toàn bộ cũng không nghĩ tới. Tình Phi nương nương xa xa không phải đụng bị thương chân đơn giản như vậy, một mình nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch Mộ Dung Tuyết Tình yên lặng địa chảy nước mắt, nàng dùng khăn lông ướt lau sạch nhẹ nhẹ lấy sưng đỏ đau đớn hạ thể, nghĩ đến mình ở trong phòng thống khổ rên rỉ, cùng với về sau bị Hạo Thiên nâng lên dục hỏa lúc phát ra phóng đãng dâm đãng tiếng thét chói tai, nhất định đều bị bên ngoài các cung nữ đã nghe được, không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết, càng thêm sợ hãi đến cực điểm, chính mình thân là Hoàng Thái Phi, Tiên đế sủng phi, lại bị phò mã dâm nhục, bực này sự tình, là vô luận như thế nào không thể để cho người biết rõ, tuy cái kia truyền đi sẽ đối với phò mã thanh danh bất hảo, thế nhưng mà chỉ cần có một chút truyền đi, cái kia vận mệnh của mình, hội luân lạc tới càng thêm bi thảm, đó là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, Mộ Dung Tuyết Tình tiến cung trước khi, xuất thân quan lại chi gia, người trong nhà gần đây đối với nàng sủng ái phi thường, bởi vậy mới dưỡng thành nàng ngang ngược tính cách, thực sự bởi vậy. Làm cho nàng đối với gia tộc ôm lấy rất sâu cảm tình, như là bởi vì chính mình sự tình, lại để cho người nhà hổ thẹn thụ họa, Mộ Dung Tuyết Tình là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, thề sống chết không thể để cho bực này sự tình phát sinh. Vì thế, Mộ Dung Tuyết Tình cũng chỉ có đánh rớt răng cửa trong bụng nuốt, hơn nữa nàng chứng kiến Tuyết Phi cùng Hạo Thiên trên giường liếc mắt đưa tình tình cảnh, trong nội tâm trừ cũng chỉ có hối hận cùng thật sâu ghen ghét, những thứ khác không còn có cái gì nữa. Mộ Dung Tuyết Tình không cho đảm nhiệm Hà cung nữ tiến gian phòng của mình, sợ các nàng đem chuyện của mình báo biết nội sự Tình phủ, cái kia chính mình đã có thể triệt để đã xong. Bất quá Mộ Dung Tuyết Tình một người trong phòng cũng muốn rất nhiều, ngoại trừ sợ hãi cùng lo lắng bên ngoài, nàng cũng nghĩ đến đã Tuyết Phi cũng có thể dùng vẻ đẹp của mình sắc làm cho nàng một lần nữa đạt được ân sủng, cái kia chính mình có phải hay không cũng có thể phát huy thoáng một phát, phải biết rằng tiên đế đã không tại, mình mới 26 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi, khó được muốn trong cung vượt qua dài đến 50 năm quãng đời còn lại sao, muốn đều là chuyện đáng sợ, hơn nữa hiện tại trong hoàng cung, hết thảy đều là phò mã định đoạt, Cho dù nữ hoàng có đôi khi việc cần phải làm cũng muốn tham khảo ý kiến của hắn, tự giống với hôm nay, hắn muốn cường đến, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Đã cũng không thể phản kháng cùng cự tuyệt, cái kia làm gì vừa khổ dãy dụa, có đôi khi, buông tay khó không phải một loại tốt lựa chọn. Mộ Dung Tuyết Tình nội tâm tại dãy dụa, tại luân phiên đụng chạm lấy đạo đức điểm mấu chốt. Buổi tối, phòng cửa mở ra, một người bưng đồ ăn, đi đến, tiện tay tướng môn mang lên. Mộ Dung Tuyết Tình nằm ở trên giường, đang tại tâm tình phiền muộn, cả giận nói, tại sao lại đầu vào được, ta không phải nói, ta không muốn ăn cơm sao. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chợt nhớ tới, gây chuyện không tốt chính mình tay cầm đều thao tại những cung nữ kia trong tay, nếu là chọc giận các nàng, thế nhưng mà không ổn. Mộ Dung Tuyết Tình đang muốn nói hai câu lời hữu ích bổ cứu, chợt nghe người nọ mỉm cười nói, Tình Phi, ngươi nếu là đói bụng lắm, ai đi theo ta ngủ đâu này. Mộ Dung Tuyết Tình kinh hãi, từ trên giường ngồi, nhìn xem lộ ra tuyết trắng hàm răng, sáng lạng mỉm cười tuấn tú phò mã, kinh hoàng nói, phò mã, ngươi, tại sao là ngươi đến rồi? Hạo Thiên mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi theo Tuyết Phi cung trong đi ra, tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, ta sợ ngươi đói bụng lắm, bởi vậy đặc biệt tự mình mang cơm tiến đến, cùng ngươi cùng một chỗ ăn a. Nói xong Hạo Thiên đã đi tới, đem đồ ăn đặt lên bàn, đứng tại Mộ Dung Tuyết Tình trước mặt, bỗng nhiên hắn sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi lại quên ta trước khi nói cho ngươi biết, nên làm cái gì, không cần ta lại dạy ngươi đi à nha. Nói xong, Hạo Thiên hết, Mộ Dung Tuyết Tình hốc mắt ướt át, nhưng lại không thể không theo, duỗi ra run rẩy ngọc thủ, cởi bỏ Hạo Thiên trên người đai lưng, cởi quần ra, móc ra cái kia tiên khí, thon dài trắng loãng 10 căn ngón tay ngọc, ôm nhu địa văn vê động, sưng đỏ con mắt nhìn xem Hạo Thiên, cẩn thận dùng lời lẽ phục thị lấy hắn, môi anh đào nhẹ nhàng mút hút lấy, chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh, nước mắt chậm rãi chảy xuống, Mộ Dung Tuyết Tình trong nội tâm, đau khổ phi thường, Hạo Thiên nhưng lại trong lòng kịch thoải mái, nghĩ đến nàng trước khi thế nhưng mà tiên đế nữ nhân, hiện tại đã biến thành chính mình nữ nô, lúc này ngửa đầu hướng thiên, phát ra một hồi thoải mái cười to, vừa rồi tại ngoài phòng, hắn đã lại để cho sở hữu cung nữ đều lãng tránh rồi, bởi vậy căn bản không có người tới gần, cho nên Hạo Thiên mới dám như thế lớn mật làm càn. Thẳng đến Mộ Dung Tuyết Tình đùi ngọc tại lạnh như băng trên mặt đất quỳ được cứng ngắc, môi đã ở cường lực mút vào hạ mệt mỏi chết lặng, Hạo Thiên mới bước ra lui về phía sau, cười nói, làm được không tệ, cứ như vậy đi. Hạo Thiên nói xong, cúi người, ôm lấy cái này so với chính mình cao hơn rất nhiều thành thục mỹ nữ, đi đến bên giường buông, cùng nàng cùng nhau cởi áo lên giường, ôm nàng nhụy hoa giống như trần trụi thân thể mềm mại, tùy ý gian dâm. Mộ Dung Tuyết Tình cao cao nhếch lên tuyết trắng bờ mông, đem ngọc diện chôn ở gối đầu bên trong, một mặt nhẫn thụ lấy thân thể truyền đến đau đớn cùng khoái cảm, trong miệng nhịn không được phát ra hưng phấn cùng thống khổ rên rỉ, mà Mộ Dung Tuyết Tình trong mắt, như trước tại chảy châu lệ, làm ướt gối đầu, chỉ là cái này nước mắt là xuất phát từ thống khổ, nhục nhã, hay vẫn là hưng phấn cùng khoái hoạt, nàng cũng đã không cách nào nói rõ, cứ việc sớm được trong cơ thể dục hỏa kích thích sắp điên cuồng. Nhưng là Mộ Dung Tuyết Tình lại vẫn là đôi môi đóng chặt, liều mạng bảo vệ chặt lấy một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng đến. Hạo Thiên càng thêm nhanh động tác trên tay, hắc hắc đối với Mộ Dung Tuyết Tình nói ra, Tình Phi, đừng nhịn, kêu đi ra hội thoải mái điểm. Chứng kiến Mộ Dung Tuyết Tình vẫn còn làm khốn thú chi đấu. Trong lúc đó, Hạo Thiên thò tay nắm Mộ Dung Tuyết Tình cái mũi, tại một hồi hít thở không thông xuống, nàng không khỏi đem miệng hơi mở, vừa hít và một hơi. Ai ngờ Hạo Thiên mãnh liệt trầm xuống eo, dưới hán côn thịt có như cự long vội xông mà vào, vẻ này mãnh liệt trùng kích cảm giác, có như tốc hành ngũ tạng lục phủ giống như, bị đâm cho Mộ Dung Tuyết Tình không tự chủ được a, một tiếng kêu dài, lập tức mắt cỡ nàng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, thế nhưng mà một loại khác phong phú cảm giác thỏa mãn cũng đồng thời phun lên, càng làm nàng bối rối không thôi, lập tức Mộ Dung Tuyết Tình lại lần nữa kêu ra tiếng đến, Hạo Thiên càng là hưng phấn không thôi, mở miệng nói, đúng rồi, chính là như vậy, gọi được tốt. Lời này mắc cỡ Mộ Dung Tuyết Tình xấu hổ vô cùng, vừa định muốn im lặng, Hạo Thiên lại một cái eo, nàng lại nhịn không được kêu một tiếng. Lúc này Hạo Thiên lại lần nữa hôn lên Mộ Dung Tuyết Tình cái kia tươi đẹp cặp môi đỏ mọng, đầu lưỡi càng vươn vào trong miệng, không ngừng tìm kiếm trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Tình như thế, Hạo Thiên bắt đầu rất động dưới hán côn thịt, từng đợt mãnh liệt trừ gấp tiễn đưa, mãnh liệt trùng kích khoái cảm. Giết được nàng toàn thân sốt giòn nhất mỏi ngứa, chỗ đó còn có thế chống cự nửa phần, trong miệng chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ,

thân thể hướng lên một cái, một hồi kịch liệt run rẩy, không muốn. Không muốn a. Phò mã. Ta không được. Mau dừng lại đến. Không thể như vậy nha. Hạo Thiên tiếp tục tại vuốt ve cái kia mẫn cảm hòn le, Mộ Dung Tuyết Tình thân thể run rẩy được lợi hại hơn, như một đầu bạch xà giống như địa dãy dụa, tiếng gào càng ngày càng cao, chứng kiến Mộ Dung Tuyết Tình tại thủ hạ của mình lại có lớn như thế phản ứng, Hạo Thiên anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động, hắn viện cung thịt, dùng sức địa thẳng tiến, bổ địa thoáng một phát thật sâu cắm vào Mộ Dung Tuyết Tình trong cơ thể, cút nha, Mộ Dung Tuyết Tình thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là một hồi run rẩy. Tình phi lồn của ngươi thật chặt. Ta rất thích. Ngươi trong âm đạo thật mỹ diệu nha. Ta muốn vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ. Hạo Thiên một bên dùng, lão hán đẩy xe, tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn mà kêu, Mộ Dung Tuyết Tình âm đạo càng không ngừng co rút lại, lớn tiếng rên rỉ lấy, Hạo Thiên mãnh liệt địa đút vào mấy trăm xuống, Mộ Dung Tuyết Tình không hề phản kháng, ngược lại nhún vòng eo cùng Hạo Thiên động tác phối hợp. Tình phi, ngươi thoải mái sao? Hạo Thiên bên cạnh chọc vào vừa hỏi. Thoải mái, Mộ Dung Tuyết Tình kêu lên. Úc, phò mã, a, quan gia a, Tình phi, còn cần không? Còn muốn? Phò mã, ngươi thao a, Úc, ta cho ngươi hết, ngươi làm được. Người ta toàn thân tê dại, nha nha. Hạo Thiên cảm thấy Mộ Dung Tuyết Tình âm đạo như hấp đồng, dùng sức mút lấy chính mình dương vật. A. Đại lực chút ít. Úc. Phò mã. A. Ta vừa muốn đến rồi. Trời ạ. Nhanh, phò mã. Mạnh thêm chút nữa. Hạo Thiên đút vào càng nhanh hơn. Mộ Dung Tuyết Tình thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trùng kích hạ trước sau nhún. Nha. Mộ Dung Tuyết Tình lại là một tiếng thét lên. Thân thể càng không ngừng run rẩy, ngã lệch tại trên mặt ghế, Hạo Thiên biết nàng lại có lần thứ ba cao trào, Hạo Thiên đem Mộ Dung Tuyết Tình thân thể dời qua đến, mặt đối với chính mình, hắn chăm chú địa tướng lẫn nhau ôm ấp lấy Mộ Dung Tuyết Tình, đầu lưỡi lẫn nhau địa đan vào. Hạo Thiên bên cạnh hôn bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Tình phi, ngươi thoải mái sao? Mộ Dung Tuyết Tình không có trả lời Hạo Thiên, tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, đảm nhiệm Hạo Thiên vuốt ve cùng ăn nằm với nhau. Một lát sau, Hạo Thiên côn thịt lại đã hiên nhưng mà lập, khát vọng lại triển hùng phong, vì vậy hắn khẽ vuốt Mộ Dung Tuyết Tình gắn gượng núng vú, tại nàng bên tai ôm nhu nói, tiểu thân thân, vừa rồi kích thích sao? Mộ Dung Tuyết Tình ngượng ngùng địa nhìn xem Hạo Thiên, thật lâu, mới nhỏ giọng nói, kích thích, nói xong, lại nhắm mắt lại, tiểu tâm can, còn muốn sao? Hạo Thiên tiếp tục hỏi, Mộ Dung Tuyết Tình có chút mở ra tú ngục, mềm mại đáng yêu địa nhìn xem Hạo Thiên. Cái kia rất biết nói chuyện trong ánh mắt tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng địa mỉm cười, lại xông Hạo Thiên nhẹ khẽ gật đầu, liền lại nhắm mắt lại, tiểu bảo bối, ngươi nói nha, còn có nghĩ là muốn, Hạo Thiên hy vọng Mộ Dung Tuyết Tình chính miệng đối với chính mình nói nàng muốn, Mộ Dung Tuyết Tình mở ra tú mục, hai tay chống đỡ nổi thân thể, thẹn thùng địa nhìn xem Hạo Thiên, hữu khí vô lực nói, tiểu bại hoại, người ta cũng đã như vậy, đã là người của ngươi rồi. Còn muốn hỏi, Mộ Dung Tuyết Tình tại Hạo Thiên trên môi hôn thoáng một phát, sau đó đem đạt đến thủ nương đến Hạo Thiên trên lồng ngực, lúc này, Hạo Thiên ngón tay đã cắm vào trong âm đạo nàng, mò tới căng đầy, dê, điểm, ở phía trên họa vòng, úp, Mộ Dung Tuyết Tình kêu một tiếng, nửa miệng mở rộng, run rẩy, sau đó bổ nhào vào Hạo Thiên trong ngực nói ra, thân thân tốt phò mã, người ta muốn, nhanh cho ta, nhịn không được, nhanh lên, Tình phi. Ngươi thực nghe lời, Hạo Thiên khích lệ đạo, hắn đem Mộ Dung Tuyết Tình thân thể mềm mại để nằm ngang, tách ra hai chân, leo đến trên người của nàng, cứng rắn côn thịt lại một lần tiến vào nàng cái kia ôm nhu trong huyệt động. Hạo Thiên một tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết Tình cổ, một tay nắm xoa vú của nàng, bên cạnh hôn môi bên cạnh đút vào, Mộ Dung Tuyết Tình tuyết trắng thân thể bởi vì Hạo Thiên trùng kích cao thấp chấn động, thời gian dần qua nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ. Tiếp theo trong cổ họng phát ra oanh gáy giống như mật lẩm bẩm thanh âm, đón lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi. A. Phò mã. Phò mã. Ta. A. Dùng sức. Ta sảng khoái a. Khiến cho kình. Phò mã, Tình phi, ngươi đã là người của ta rồi, Hạo Thiên vừa làm vừa nói, ngươi vi tại sao không gọi ta? phu quân, ngươi là ai gia con rể, nữ hoàng trượng phu, ai gia như thế nào có thể? Mau mau! A! À, phò mã ta vừa muốn đến rồi, biết rõ ta là ngươi con rể, vậy ngươi còn gọi như thế nào phóng đảng? Ha ha, ngươi làm gì lừa mình dối người đây này? Hạo Thiên càng thêm đại lực trùng kích lấy. A! À, phu quân! Ngươi thật sự là của ta hảo phu quân. Dùng sức nha! Mộ Dung Tuyết Tình khi thì hô hào phu quân, khi thì kêu Hạo Thiên phò mã, còn xưng Hạo Thiên là nàng hảo phu quân. Xem ra, nàng đã hoàn toàn si mê tại trong nhục dục, như say như dại, căn bản phân không rõ Hạo Thiên đến tục cùng là nàng liên hệ thế nào với rồi, hoàn toàn đắm chìm tại nam nữ hoang ái hạnh phúc trong hoang lạc. Mộ Dung Tuyết Tình tiếp tục kêu phu quân. Tốt phò mã, con rể, ta thật là thoải mái nha. Mau mau, ta vừa muốn đến rồi. A, à, nhanh, phò mã phu quân nhanh lên. Cha ruột cha, thân nhi tử, ô nha, ta đã xong, muốn chết rồi. Mộ Dung Tuyết Tình lần thứ tư cao trào tựa hồ càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Hạo Thiên, móng tay trảo phá Hạo Thiên bối, âm đạo dị thường địa siết chặt không phóng, đương nàng cao trào bình tĩnh về sau, giống như mê mang đồng dạng co quắp trên giường, thân thể mềm mại được giống như một đống bùn nhão, tùy ý Hạo Thiên loay hoay cùng vuốt ve. Trải qua sau cuộc mây mưa, Hạo Thiên cùng Mộ Dung Tuyết Tình sóng vai nằm ở nàng hương khuê trên mặt giường lớn, một mặt tùy ý địa xoa nắng lấy nàng giàu có co giãn cao ngất bộ ngực sữa, một mặt mờ mịt mà nghĩ lấy, chính mình sao làm, có phải hay không có chút quá mức. Lắc đầu, Hạo Thiên tự nói với mình, một chút cũng bất quá phần, mình bây giờ đối với nàng làm dễ dàng, kỳ thật cũng là vì nàng tuổi già hạnh phúc, chính mình cho nàng, tin tưởng tiên đế sẽ không cho đến nàng, cứ việc nàng hiện tại trong lòng nhất thời vẫn không thể tiếp nhận, nhưng đợi nàng hiểu được về sau, nhất định sẽ đối với chính mình mang ơn. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 263, tựa như hết thảy nam nhân bình thường đồng dạng, Hạo Thiên cũng làm ra đồng dạng lựa chọn, chỉ có như vậy, mới xem như chính thức hợp tình hợp lý. Hạo Thiên cúi đầu xuống, nhìn xem Mộ Dung Tuyết Tình xinh đẹp dung nhan, thấy nàng chính hơi hàm sợ hãi địa vụng trộm nhìn mình, khóe mắt hình như có vệt nước mắt, Hạo Thiên không khỏi hơi cười, thò tay vuốt ve hai má của nàng, theo cái cổ trắng ngọc mò xuống đi, xoa lấy nàng bóng loáng ngọc thể, cái kia thuần thục kỹ xảo lại để cho Mộ Dung Tuyết Tình lại nhịn không được nhẹ nhàng thở dốc. Hạo Thiên tay mơn trớn Mộ Dung Tuyết Tình thon dài trắng noãn cặp đùi đẹp, một mực sờ đến trên chân ngọc, nhìn xem hiện ra óng ánh màu da khiết bạch ngọc đủ khéo léo đẹp đẽ, hắn nhịn không được tại Mộ Dung Tuyết Tình gan bàn chân bên trên nhẹ nhàng cong thoáng một phát. Mộ Dung Tuyết Tình sợ ngứa, thân thể mềm mại có chút vặn vẹo ma sát tại Hạo Thiên trên người, khiến cho hắn hư hỏa bay lên. Hạo Thiên thò tay ôm theo Mộ Dung Tuyết Tình mềm nhẵn trần trụi mông đẹp, cười nói, ta biết rõ ngươi tại hận ta, hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn, bất quá chờ ngươi minh bạch về sau, ngươi sẽ biết ta nhưng thật ra là tự cấp ngươi hạnh phúc. Mộ Dung Tuyết Tình đôi mắt to sáng ngời ở bên trong, lập tức tràn đầy sợ hãi, không biết Hạo Thiên trong lời nói cất giấu cái gì, vạn nhất tính cách này thiện biến thành phò mã muốn giết mình diệt khẩu, cái kia mình cũng chỉ có thể chết rồi, làm nữ nhân của ta a. Phải biết rằng tại đây trong hoàng cung nữ nhân, đều là trẫm nữ nhân, kể cả hoàng thái hậu, hoàng thái phi, cho nên ngươi là bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Nói xong, Hạo Thiên nắm Mộ Dung Tuyết Tình một đôi đi chân trần, thân thể chuyển qua nàng thon dài đùi ngọc chính giữa, lại để cho chính mình tiên khí lại một lần nữa thật sâu tiến nhập thân thể mềm mại của nàng, một tay vuốt ve nàng kiều nộn mông trắng, một tay nắm chân ngọc gãi lấy gan bàn chân, hung hăng địa ra vào lấy nàng chặt khiếp ướt át ngọc thể. Tại Mộ Dung Tuyết Tình mê ly mỹ diễm dung trên mặt, một tia mất hồn ửng đỏ nổi lên, nàng nhẹ nhàng rên rỉ lấy, lại lần nữa lâm vào lại để cho mình cũng cảm thấy thẹn cuồng hỉ bên trong, nàng đã nhận được Hạo Thiên khẳng định, cái này làm cho nàng triệt để buông xuống sợ hãi tâm, mặc kệ có đáp ứng hay không hắn, chí ít có một điểm, tánh mạng của mình tạm thời không lo, tuổi trẻ phò mã ưa thích chính mình, đây là lớn nhất một cái thẻ đánh bạc, đồng dạng cũng là trong nội tâm nàng chỗ hy vọng lấy được. Hai người đang tại kịch liệt cái động tác lấy, chợt nghe ngoài cửa truyền đến cung nữ vội vàng thanh âm, Tình phi nương nương. Ảnh phi nương nương đến rồi. Mộ Dung Tuyết Tình một hồi kinh hoảng, trần trụi muốn đẩy ra Hạo Thiên, lại bị Hạo Thiên một bả gắt gao bắt lấy, cười tà mà nói, không tệ a, xem ra các ngươi thật sự là tỉ muội tình thâm a. Hôm nay ngươi đi cứu Tuyết phi, Không nghĩ tới bây giờ ảnh phi lại tới cứu ngươi, ha ha, xem ra ta thật sự là diễm phúc sâu a, a. Phò mã, ngàn vạn không muốn, Mộ Dung Tuyết Tình giật mình nói đạo, Hạo Thiên nói, vì cái gì không muốn? Ta chính là đương kim phò mã, ai dám không theo, mở cửa, ảnh phi Tuyết Thanh Ảnh dùng sức gõ cửa, lớn tiếng hô, Hạo Thiên đối với Mộ Dung Tuyết Tình mỉm cười, nói, xem ta như thế nào thu thập cái này tiểu sư tử cái, nói xong, lập tức phất tay, cái kia môn cái chốt liền đã đoạn, phanh, Tuyết Thanh Ảnh một tên cũng không để lại thần, liền tướng môn cho phá khai rồi, nàng một cái lão đảo, còn kém không có ngã ngã xuống trên mặt đất, các ngươi đều cho lui ra. Hạo Thiên đối với ngoài cửa nói một câu, cung nữ nghe được phò mã phân phó, liền đứng ở ngoài cửa không dám đi theo tiến đến. Phò mã, ngươi cũng quá hư không tưởng nổi rồi, vậy mà chạy trốn tình phi gian phòng đến. Tuyết Thanh Ảnh vọt tới gian phòng tự lớn tiếng hô. Hạo Thiên nhìn xem xông tới ảnh phi Tuyết Thanh Ảnh, coi như không tệ, là cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, cao vãn vân búi tóc, lộ ra thon dài tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, xinh đẹp địa như là thiên nga, vàng óng ánh lụa đỏ thấp ngực váy liền áo. Buộc vòng quanh uyển chuyển mỹ hảo dáng người, mơ hồ có thế kiến tu trường bạch tích cặp đùi đẹp, đập vào mặt một cổ tươi mát mùi thơm, phụ trợ được của một xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, lông mày mắt phượng, mũi ngọc má đào, hồng hồng bờ môi thoáng khoan hậu, lại tăng thêm gợi cảm, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, đem váy chống đỡ cổ phình bụng, thật sâu giữa hai khe núi làm cho người ta sa tư, mảnh khảnh vòng eo, phong da mông đẹp, lồi lõm hấp dẫn, năm gần 28 tuổi nàng, cũng đã là hoàng thái phi. Cung trong bảo dưỡng kỹ thuật có thể nói nhất tuyệt, tăng thêm vốn chính là mùa hoa tuổi thọ, da thịt trắng nõn xinh đẹp, tiến cung trong 10 năm, ngược lại làm cho nàng càng thêm thành thục, càng lộ ra thùy mị, nàng chợt xem điềm đạm nho nhã hiền thục cao ngạo lãnh diễm, nhưng mặt mày lưu chuyển nhìn quanh sinh huy, có khác vạn chúng phong tình. Đương Tuyết Thanh Ảnh nhìn thấy Hạo Thiên cùng Mộ Dung Tuyết Tình trần trụi nằm ở trên giường, mồm dài được sâu sắc, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, cả người đều sợ ngây người, các ngươi, Thanh Ảnh, ngươi hãy nghe ta nói, Mộ Dung Tuyết Tình nức nở nghẹn ngào nói đạo, từ tiên đế qua đời về sau, ta suy nghĩ rất nhiều, chúng ta mới hơn 20 tuổi a, ngày sau, ngươi im miệng, Tuyết Thanh Ảnh nói, ngươi tự vì vậy, liền không nhịn được sao? Ngươi đem trinh đức đều quên sao? Ngươi biết thân phận của mình là cái gì không? Ngươi nói, có phải hay không phò mã bức ngươi? Mộ Dung Tuyết Tình thúc thiếp nỉ non mà nói, Thanh Ảnh, ngươi có thể mắng ta tiện, mắng ta vô sĩ, thế nhưng mà thủ tiết thời gian, nhẫn thụ lấy thanh xuân tịch mịch, ta thật sự chịu không được, Thanh Ảnh ngươi làm gì như vậy quát lớn ta ngày bình thường nhìn xem ngài miễn cưỡng cười vui bộ dạng, kỳ thật nội tâm của ngươi làm sao cùng ta không phải đồng dạng, trong lòng của ta đều tại vì ngài rơi lệ nha, ngươi im miệng, Tuyết Thanh Ảnh khí đạo, im miệng người là ngươi, Hạo Thiên đột nhiên quát lớn, ngươi có tư cách gì quát lớn Tuyết Tình? Ngươi tự vì một cái thanh danh, vì một cái trinh tiết đền thờ, khó được muốn người khác với ngươi đồng dạng thủ vững 50 năm sao? Ngươi muốn phai mờ khát vọng trong lòng, vùi không nhân tính sao? Ta có sai, nhưng là ta nguyện ý dùng qua sai vội tới Tuyết Tình cả đời hạnh phúc. Phò mã, Mộ Dung Tuyết Tình vô cùng cảm kích, đối với Hạo Thiên nhẹ gật đầu, đồng thời ôm lấy Tuyết Thanh Ảnh khóc không thành tiếng nói, Thanh Ảnh. Đều nói vừa vào hoàng cung sâu giống như biển, ngươi tỉ muội ta một hồi, sự tình hôm nay, ngươi đều thấy được, làm tỉ muội có kiếp này không có tới thế, nếu như ngươi không chê, cùng nhau gia nhập truy cầu hạnh phúc hàng ngũ được không nào? Hoàng hậu, Tuyết Phi, Quân Phi cùng Vân Phi cũng đã làm phò mã nữ nhân, cái gì? Tuyết Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết Tình, nói, các ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy đến, Hạo Thiên nói ra, tại trong hoàng cung, chỉ cần là nữ nhân, đều là ta, ảnh phi ta nhìn ngươi liền từ ta đi, ngươi cũng tìm được hạnh phúc. Phò mã, Thanh Ảnh nàng không muốn nói mà thôi, kỳ thật trong nội tâm đã sớm cái kia rồi, hư không tịch mịch nàng cũng rất cần ngài trấn an ủi tịch a. Mộ Dung Tuyết Tình nhẹ giọng đối với Hạo Thiên nói ra, không ngừng ý bảo cho Hạo Thiên. Tuyết Tình, ngươi nói cái gì đó? Tuyết Thanh Ảnh nghe thấy được Mộ Dung Tuyết Tình, sinh khí địa lắm điều trách cứ. Thanh Ảnh, tạm thời muốn ủy khuất ngài một chút. Mộ Dung Tuyết Tình đột nhiên ôm lấy Tuyết Thanh Ảnh, sau đó thừa dịp nàng một tên cũng không để lại thần, vậy mà đem Tuyết Thanh Ảnh theo như ngã xuống giường. Tuyết Tình, ngươi làm gì nha? Phò mã, các ngươi muốn làm gì nha? Không cho phép hồ đồ, nhanh lên thả ta ra, Tuyết Thanh Ảnh kêu sợ hãi lấy dãy dụa lấy, thế nhưng mà rất nhanh nàng dĩ nhiên cũng làm bị Mộ Dung Tuyết Tình tay chân buộc chặt lấy thành hình chữ đại bình nằm ở trên giường. Thanh Ảnh, đã qua đêm nay, ngươi sẽ minh bạch ta giờ phút này dụng tâm, phò mã sẽ dành cho ngài hạnh phúc cùng khoái hoạt, đây tuyệt đối là tiên đế đều chưa từng đã cho ngươi khoái hoạt. Mộ Dung Tuyết Tình vui vẻ nói, phản phất vừa mới làm một kiện rất rất giỏi sự tình tựa như, không thể, ta là Hoàng Thái Phi, Tuyết Tình, nhanh lên thả ta ra. Tuyết Thanh Ảnh giãy dụa lấy kêu sợ hãi lấy, Thanh Ảnh, ngươi đã quên sao? Ta cũng là Hoàng Thái Phi, Tuyết Phi cũng thế, Hoàng hậu càng thêm là, hơn nữa Hoàng hậu cùng phò mã còn có huyết thống quan hệ, chúng ta cũng có thể, ngươi vì cái gì không thể? Mộ Dung Tuyết Tình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hạo Thiên biết Mộ Dung Tuyết Tình muốn so với Tuyết Thanh Ảnh thành thục mở ra, bất quá, hắn thật không ngờ Mộ Dung Tuyết Tình tư tưởng như thế biến báo, lại đem Tuyết Thanh Ảnh cho trói lại. Cái lúc này, Hạo Thiên đứng, trần trụi là thân thể, Mộ Dung Tuyết Tình nhìn cũng không khỏi tán thưởng Hạo Thiên thân hình cường tráng khỏe đẹp cân đối, nhất là mới vừa rồi bị nàng nắm giữ trêu chọc lên quái vật khổng lồ, càng là cho nàng mãnh liệt giác quan kích thích, cơ hồ làm cho nàng đều khẩn trương e lệ địa bỉnh ở hô hấp. Tuyết Tình, ngươi nhanh lên thả ta ra, tuyệt đối không thể, Tuyết Thanh Ảnh làm lấy cuối cùng la lên. Tuyết Thanh Ảnh vẫn đang giãy dụa lấy gào lên, thế nhưng mà Hạo Thiên lập tức chụp một cái đi lên, hôn hít lấy phong bế miệng anh đào của nàng. Tuyết Thanh Ảnh kịch liệt địa giãy dụa ngọc thể, căn bản không cách nào giãy dụa trên tay chân dây thừng trói buộc, cũng không cách nào thoát khỏi Hạo Thiên hôn nồng nhiệt. Hạo Thiên một bên ngậm lấy Tuyết Thanh Ảnh hương diễm cái lưỡi mút vào lấy, một bên đem sát thủ cởi bỏ nàng cung phục. Một đôi tuyết trắng đầy đặn nhũ phong đứng thẳng tại trước mắt của hắn. Hắn bàn tay của An Lộc Sơn lần này không hề chống cự địa trực tiếp nắm giữ ở no đủ mềm mại thánh nữ phong tùy ý địa xoa nắng lấy vuốt. Mặt khác một chỉ sát thủ không kiên nể gì cả địa ấn lên nàng đồ lót bó chặt khe rãnh u cốc. Tuyết Thanh Ảnh kịch liệt vặn vẹo thân thể dần dần bình tĩnh trở lại. Lại Trinh Tiết Liệt Nữ cũng chịu không được Hạo Thiên như thế ba đường đủ ở dưới khiêu khích cùng trêu chọc. Nàng cảm giác linh hồn cũng đã xuất khiếu, xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, phục thể toàn thân khắp nơi tràn ngập tê tê kích thích, nhất là cánh hoa chỗ truyền đến ngứa khát vọng triệt để dao động thể xác và tinh thần của nàng. Nàng lần nữa kìm lòng không được địa nhổ ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi mặt cho Hạo Thiên tùy ý mút vào. Phò mã, Mộ Dung Tuyết Tình hiển nhiên đã xuân tâm nhộn nhạo, thẹn thùng vũ mị kêu lên. Hạo Thiên nhìn xem Mộ Dung Tuyết Tình mặc trong suốt sa mỏng áo ngủ, tinh xảo đặc sắc mỹ diệu đường cong như ẩn như hiện, càng có một loại mông lung thẩm mỹ hấp dẫn. Tuyết Tình, ngươi tới làm mẫu thoáng một phát cho Thanh Ảnh xem. Hạo Thiên dứt khoát nằm thẳng lấy, đem quái vật khổng lồ hiện ra cho Mộ Dung Tuyết Tình. Mộ Dung Tuyết Tình ngầm hiểu địa chủ động ghé vào bắp đùi của hắn tầm đó, can can ngọc thủ nắm giữ ở phân thân của hắn, mở ra miệng anh đào nhỏ ngậm đi vào. Hạo Thiên thoải mái mà một bả kéo qua nàng, sắc thủ vuốt ve bên trên nàng kiều rất bộ ngực sữa, đầy đặn mềm mại phấn nộn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Đồng thời một chỉ sắc thủ ôm ở Mộ Dung Tuyết Tình eo thon cùng giả hôn môi. Mộ Dung Tuyết Tình ngốc địa co duỗi lấy ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, mới một nhổ ra, đã bị Lăng Phong cắn, du ý địa mút vào dây dưa, mút vào được nàng mắt hạnh khép kín, thân thể mềm mại run rẩy cơ hồ choáng váng đi qua. Mộ Dung Tuyết Tình bị Hạo Thiên chọc cho kìm lòng không được địa chụp một cái đi lên, chủ động địa gối lên Tuyết Thanh Ảnh bằng phẳng trên bụng. Mộ Dung Tuyết Tình có một bức thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân. Thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú, phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là kiều nộn mềm mại đáng yêu, như hoa như ngọc. Hạo Thiên y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi, kích động vô cùng địa đè lên, động thân tiến vào. A, phò mã, Mộ Dung Tuyết Tình thở hào hển rên rỉ lấy, giơ lên cao hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên eo trên mông, kìm lòng không được địa rất động mông đẹp. Phản bày phấn khố, chủ động xu nịnh, tung thể hầu hạ, Hạo Thiên động thân đụng chạm lấy Mộ Dung Tuyết Tình tuyết trắng kiều nộn nhũ thể, sắc thủ lại bắt lấy Tuyết Thanh Ảnh đầy đặn rất tròn nhũ phong cùng giả vuốt ve, Tuyết Thanh Ảnh theo sau Mộ Dung Tuyết Tình ngọc thể cùng một chỗ đông đưa cùng một chỗ thừa nhận lấy Hạo Thiên xoa nắng thậm chí va chạm, Mộ Dung Tuyết Tình rốt cục run rẩy co rút lấy trèo lên tình dục cao phong, mị nhãn như tơ địa kiều điền nói, phò mã, Thanh Ảnh tỷ tỷ giao cho ngươi rồi a, Tuyết Tình, phò mã, các ngươi không thể như vậy a. Tuyết Thanh Ảnh thở hào hển nỉ non nói, cũng đã toàn thân nhức mỏi mềm yếu vô lực, tay chân không cách nào thoát khỏi dây thừng trói buộc, đành phải không thể làm gì địa giãy dụa son thể muốn thoát khỏi Hạo Thiên sát thủ. Phò mã, cầu van ngươi, tha cho ta đi. Hạo Thiên đặt ở Tuyết Thanh Ảnh trên mặt ngọc thể, sát thủ nắm giữ ở nàng tuyết trắng đầy đặn nhũ phong, cúi đầu há mồm ngậm lấy nàng mềm mại no đủ nhũ thịt phun ra nuốt vào gặm cắm mút vào lấy, một cái khác chỉ sát thủ xé mở nàng màu đen sa mỏng đồ lót, vuốt vuốt ve ở Tuyết Thanh Ảnh màu mỡ cánh hoa. Tuyết Thanh Ảnh ồ ồ địa thở hào hển rên rỉ một tiếng, phò mã, ngươi không thể a. Không thể như vậy, a. Theo nàng một tiếng thật dài rên rỉ, trên mặt một hồi đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, Hạo Thiên ngón tay trực tiếp tiến vào tìm tòi trêu chọc, Tuyết Thanh Ảnh đã nói không ra lời, đôi mắt đẹp mê ly, môi anh đào khẽ nhếch lấy, son thể dãy dụa, tuyết trắng rất tròn đùi ngọc không tự chủ được địa tách ra, vậy mà tự giác địa mặt cho hắn sát thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, theo Hạo Thiên ngón tay tần suất nhanh hơn cùng độ mạnh yếu tăng cường. Tuyết Thanh Ảnh đột nhiên trầm trọng địa thở dốc trên rỉ một tiếng, son thể run rẩy, rõ ràng phun ra đến, theo Hạo Thiên ngón tay toàn là nước ẩm ướt nồng đậm, Mộ Dung Tuyết Tình mở to hai mắt nhìn xem, thật không ngờ Tuyết Thanh Ảnh rõ ràng có thể mãnh liệt như thế địa phun ra, Thanh Ảnh, ngươi thiệt nhiều a. Thoải mái sao? Hạo Thiên đem ẩm ướt lưu đậm đặt ngón tay tại Tuyết Thanh Ảnh trước mắt đung đưa, đại sắc lang phò mã, ngươi lại để cho ta chết đi a. Tuyết Thanh Ảnh xấu hổ địa không dám nhìn Hạo Thiên con mắt, rõ ràng tại ngón tay của hắn treo chọc phía dưới tựu chảy nước thân rồi, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, quá mắc cỡ chết người ta rồi, tốt Thanh Ảnh, ta sẽ nhượng cho ngươi dục tiên dục tử. Hạo Thiên ôm nhu địa hôn môi ở Tuyết Thanh Ảnh miệng anh đào nhỏ, sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy nàng no đủ to lớn nhũ phong, biến hóa lấy các loại hình dạng, hạ thân lại tới gần môi nhỏ cánh hoa của nàng diễu võ dương oai trằn trọc nghiền nát lấy, phò mã. Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta dù sao cũng là Thái Phi, là nữ hoàng thứ, cầu van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ngươi không thể đi vào. Tuyết Thanh Ảnh còn ý đồ làm cuối cùng cầu khẩn cùng dãy dụa, thế nhưng mà thể xác và tinh thần đã không có khống chế địa nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve khiêu khích, phấn khố không tự giác địa nhúc nhích lấy ma sát lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, vậy sao? Của ta tốt Ảnh Phi, ngươi ưa thích ôn nhu hay vẫn là thô bạo đâu này? Hạo Thiên vẫn còn trêu chọc khiêu khích, Mộ Dung Tuyết Tình lại từ phía sau bổ nhào vào Hạo Thiên trên lưng, tại eo của hắn trên mông đột nhiên đẩy, Hạo Thiên đang tại đính trụ Tuyết Thanh Ảnh cánh hoa u cốc trằn trọc nghiền nát, bị Mộ Dung Tuyết Tình như vậy điêu ngoa tùy hứng địa đẩy, hắn thuận thế không có căng mà vào, Tuyết Thanh Ảnh buồn vô cớ địa rên rỉ một tiếng, phản phất đau đớn, phản phất khoái hoạt, phản phất chờ đợi rất lâu, phản phất cầu còn không được, kiều mị kêu lên, phò mã. Hạo Thiên nhìn xem Tuyết Thanh Ảnh thẹn thùng mềm mại đáng yêu bộ dáng, nghe thấy nàng động tình thở gấp trên rỉ, như là đạt được cực lớn cổ vũ, hắn bắt đầu mãnh liệt mà gần như tàn bạo địa kéo khởi hành thân thể, cùng giả địa đụng chạm lấy banh tạc lấy, không biết lúc nào, cũng không biết là ai giải khai Tuyết Thanh Ảnh trên tay chân dây thừng, Tuyết Thanh Ảnh cũng đã xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo, hai tay không tự chủ được địa chăm chú ôm ở Hạo Thiên lưng hổ. Hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy eo của hắn mông, eo nhỏ khoảng bày, phấn khố nhẹ lay động, mông đẹp rất động, kìm lòng không được địa tung thể hầu hạ, cuốn mình theo người. Hạo Thiên bị Tuyết Thanh Ảnh mềm mại đáng yêu kích thích được dục hỏa càng cao hơn trướng, cũng tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đột nhiên bước ra đi ra, Tuyết Thanh Ảnh lập tức cảm thấy vô cùng hư không cùng khó chịu, phấn khố cực lực địa nghênh hợp với tìm kiếm lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, hai tay chăm chú ôm ở cổ của hắn. Miệng anh đào nhỏ mở ra lấy thở dốc thở phì phò, gần như cầu khẩn địa rên rỉ lấy âm thanh rên rỉ nói, phụ, phò mã, không phải ly khai ta, gọi phu quân ta. Hạo Thiên án binh bất động địa dừng lại tại Tuyết Thanh Ảnh khe rãnh u cốc tầm đó trằn trọc nghiền nát lấy trêu đùa, phu quân, theo Tuyết Thanh Ảnh làm dáng phóng đảng địa tiếng rên rỉ, Hạo Thiên lần nữa thẳng tiếng hăm hở tiếng lên, thẳng đến tại trong thân thể nàng triệt để bạo tạc đi ra. Tuyết Thanh Ảnh cảm giác tự giống như núi lửa phun trào đồng dạng, mãnh liệt địa run run, kịch liệt địa phun ra, nóng hổi nham tương bỗng đến nàng mất hồn đoạt phách, đầu váng mắt hoa, son thể ở chỗ sâu trong run rẩy co rút, lần nữa đạt đến dục tiên dục tử cao trào. Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên đúng giờ là một trụ kình thiên, ung dung tỉnh dậy, phát hiện Tuyết Thanh Ảnh cùng Mộ Dung Tuyết Tình vẫn còn mơ màng ngọt ngủ, hai cổ tuyết trắng phấn nộn ngọc thể ngang dọc tại Hạo Thiên trước mặt. Hắn phát hiện hai cái mỹ thiếu phụ con mắt tuy nhắm, thế nhưng mà lông mi cũng tại chớp. Hạo Thiên cố ý đùa giỡn nói, xem ra còn đều không có tỉnh lại, ta đây tự lần lượt lại làm một lần a, không muốn a. Mộ Dung Tuyết Tình trước nhào vào Hạo Thiên trong lồng ngực làm nũng nói, phò mã thật là hư. Ngươi xem người ta ở đâu còn vừa đỏ vừa sưng, ngươi còn muốn hù dọa người. Hắn ôm ở Mộ Dung Tuyết Tình hôn môi vuốt ve, đột nhiên nghe được Tuyết Thanh Ảnh đứng dậy lúc đau, ai nha, một tiếng, Hạo Thiên vội vàng yêu thương mà đem nàng ôm chầm đến trấn an. Tuyết Thanh Ảnh thẹn thùng khả nhân nói, phò mã, ta không sao, ta cho ngài mặc quần áo ăn mặc a. Hạo Thiên xem nàng rất là đầy đặn khả nhân, cái lúc này đã hoàn toàn hồi tâm chuyển ý, khó tránh khỏi dở trò, vuốt ve xoa nắng được lưỡng nữ kiều thở hổn hển, lại là một cái mỹ diệu buổi sáng, cái này hoàng cung, đối với Hạo Thiên mà nói, đã là khắp nơi gặp xuân. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 264, lúc này đã chuẩn bị qua Tết âm lịch rồi, cơ hồ mỗi ngày đều là lông ngỗng tuyết rơi nhiều thời gian, cho dù hoàng cung mỗi ngày đều có người thanh lý tuyết động, hoàng cung cũng là rất quạnh quẽ, tất cả mọi người nguyện ý ngốc trong phòng sưởi ấm, cũng không muốn tại bên ngoài tản bộ. Cái này Thiên Hạo Thiên nhất cái người tới Ngự Hoa Viên, đại mùa đông Ngự Hoa Viên quạnh quẽ chi cực, đại đa số hoa cỏ cũng đã héo rũ, chỉ có cái kia từng nhánh hoa mai, nhưng lại càng khai càng thịnh, tản ra ngạo nhân tư thái. Hoa mai vốn là Hạo Thiên nhất thưởng thức hoa một trong, kính để hắn ngạo nhân khí khái. Bên cạnh hoa đồng đều tại xuân ý nồng đậm lúc nở rộ, nhưng mà hoa mai, nhưng là như thế không giống người thường, từng mảnh ở đằng kia nghèo nàn mùa đông tách ra chính mình kiêu ngạo nhất thân thể, một đường xem xét hoa mai, càng phát hướng nội xâm nhập, bỗng nhiên, đang tại Hạo Thiên say mê cùng ngạo mai dung mạo xinh đẹp thời điểm, một hồi du dương tiếng đàn xa xa địa phiêu đi qua, Hạo Thiên có chút kinh ngạc nhưng, đại mùa đông, đến tột cùng là ai có như vậy cái rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã. Chạy tới trong Ngự Hoa Viên chơi cầm, hắn lòng hiếu kỳ nhất thời, liền theo tiếng đàn hướng nội tìm kiếm, nhưng mà trong Ngự Hoa Viên các loại đường mòn khúc kính thông u, dù là Hạo Thiên như thế nào nhanh hơn bước chân, cũng không cách nào tiếp cận cái kia tiếng đàn chỗ, tức giận đến lăng phong thẳng dậm chân, Hạo Thiên vốn định buông tha cho, nhưng mà ngẫm lại rồi lại không lắm cam tâm, dứt khoát nhắm mắt lắng nghe một hồi tiếng đàn nơi phát ra, đợi phải xác định phương hướng về sau, không để ý những cái kia hoa đám cỏ ngăn trở. Thẳng tắp hướng bên kia bước đi, chiêu này tuy có hiệu quả, nhưng mà dù sao nhưng lại không dễ chịu, áo bào bị một ít khô mục tạp cành, đã vạch phá không biết bao nhiêu chỗ, rốt cuộc tìm được này tiếng đàn chỗ, nhưng mà lại chính giữa cách một cái đại hồ nước, mà đánh đàn chi nhân, vừa mới tại trong hồ nước gian đình phía trên, bởi vì vừa vặn đưa lưng về phía Hạo Thiên căn bản không cách nào trông thấy nàng đến tột cùng lớn lên như thế nào bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy nàng cũng không có sơ cung búi tóc, mà là tùy ý một đầu tóc dài, phiêu đãng trên bả vai bên trên, phía sau lưng chỗ, hất lên một kiện màu tuyết trắng mau áo choàng. Du dương tiếng đàn theo cái kia lục giác đình bên trên, phiêu đãng qua hồ nước, truyền đến Hạo Thiên trong lỗ tai, chỉ nghe hắn tiếng đàn ưu nhã dị thường. Hạo Thiên là cái không hiểu âm luật chi nhân, chỉ là cảm thấy cái kia khúc rất êm tai, nhưng cuối cùng cũng nghe không xuất ra cái gì sân phơi, càng là nghe được cuối cùng, Hạo Thiên rồi lại có thế theo nàng làng điệu ở bên trong. Cảm nhận được một cổ sầu bi, cô độc hào khí, đã bị hào khí lây, Hạo Thiên trong nội tâm ý nghĩ, thương xót tỏa ra, cơ hồ muốn hắn ôm trong ngực, hảo hảo an ủi một phen, sau đó cùng nàng truyền bá một phen khoái hoạt nhân sinh đạo lý, đang tại Hạo Thiên đắm chìm tại trong ảo tưởng, cái kia tiếng đàn đột nhiên kết một tiếng dừng lại, chỉ thấy nàng kia chân thành đứng dậy, dặn dò một bên cung nữ đem tranh thu, nhìn qua hồ nước xa xa, theo nàng bóng lưng nhún thoáng một phát trong đó có thể thấy được. Nàng tại đâu đó nặng nề mà thở dài một hơi, thích thú tức, lại thấy nàng vời đến thị nữ, chậm rãi hướng cái kia ngoài đình đi đến, một trận gió thổi hướng về phía nàng, đem nàng một đầu mái tóc đen nhánh phiêu đãng mà lên, Hạo Thiên vội vàng lên tiếng hô, này, đối diện cái vị kia, xin chờ một chút, chớ đi, nói thật, chẳng biết tại sao, Hạo Thiên đặc biệt tưởng nhớ nhìn xem nàng phía trước rốt cuộc là thế nào, từ đầu đến cuối, Hạo Thiên đều không có nhìn thấy nàng rốt cuộc là lớn lên cái gì bộ dáng. Nàng kia quả nhiên bước chân dừng lại, Hạo Thiên chính cho rằng nàng muốn quay đầu lại lúc, nàng lại đột nhiên bước nhanh hơn, vội vàng rời đi, mặc cho Hạo Thiên ở sau lưng liền hô vài tiếng, cũng không quay đầu lại, thẳng đến nàng biến mất tại bụi hoa chỗ rẽ chỗ, Hạo Thiên lập tức về tới đường mòn bên trên, tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng, lại không làm gì được để ý, liền góc áo của nàng cũng không có nhìn thấy, cái này trong hoàng cung, lại vẫn không hề nghe chính mình lời nói nữ nhân. Hạo Thiên nghĩ tới đây, càng thêm muốn xem nữ nhân này là ai, đáng tiếc cuối cùng lại hay vẫn là vô tích mà tung. Buổi tối, Hạo Thiên tại đêm nữ hoàng Lý Phương an ủi tốt rồi, làm cho nàng đã ngủ, nhưng là hắn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu của hắn một mực hiển hiện lấy ban ngày nhìn thấy cô gái đẹp kia bóng lưng, cuối cùng hắn dứt khoát bò người lên, luyện nổi lên cửu thiên ngự nữ chân quyết. Chỉ chốc lát sau, Hạo Thiên tâm thần tự yên ổn xuống dưới, toàn thân cảm giác được đề thăng đã đến cực độ linh mẫn. Bỗng nhiên, bên tai bên trong vậy mà truyền đến một hồi du dương đàn tranh thanh âm, tuy phi thường xa xôi, lại có thể loáng thoáng gian nghe được thật sự rõ ràng. Hạo Thiên trong giây lát mở to mắt, rồi lại cái gì cũng nghe không được. Hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mình xuất hiện nghe nhầm hay sao? Chợt Hạo Thiên lại nhắm mắt lại bắt đầu luyện công, luyện lấy, lại có thể nghe được cái kia đàn tranh thanh âm, xa xa địa rơi vào tay trong lỗ tai của hắn. Hạo Thiên nghe xong một hồi, cái kia điệu tự hồ là chính mình hôm nay tại trong ngự hoa viên nghe được nàng kia khẩy đàn cái kia khúc mục. Hạo Thiên lại mở to mắt, thầm nghĩ, chớ không phải là nàng kia khuya khoắt ngủ không được, lại chạy tới đạn đàn tranh. Vốn hôm nay ban ngày không có trông thấy nàng chính diện, Hạo Thiên trong nội tâm hay vẫn là một hồi trù sướng không thôi, hôm nay, nàng ngược lại là đưa tới cửa đến rồi. Hạo Thiên không mặc y phục, đi ra gian phòng, hướng ngự hoa viên ở chỗ sâu trong đi đến, quả nhiên đi được một hồi, cái kia tiếng đàn càng phát ra rõ ràng, không một lát lúc, Hạo Thiên đã đi đến này đình giữa hồ xa xa, từ xa nhìn lại, đã thấy tựu là hôm nay nàng kia, ngồi ngay ngắn ở trong đình giữa hồ gian đánh đàn, bên cạnh còn đứng hầu lấy một gã thị nữ, chẳng lẽ nàng kia là tiên đế vị nào phi tử? Bởi vì không chịu nổi thâm cung cơ khổ, mà ban đêm chạy đến ngự hoa viên đạn đàn tranh biểu đạt ôm ấp tình cảm. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên liền hóc lưng lại như mèo chậm rãi đi tới, hết thảy đều là lặng lẽ, sợ kinh động đến người ngọc. Tuy đêm nay có ánh trăng, nhưng mà cái kia người ngọc đánh đàn đạn có chút chuyên tâm, cái kia thị nữ cũng nghe được có chút chuyên tâm, vậy mà không có phát giác Hạo Thiên đã tìm hành đến các nàng sau lưng. Hạo Thiên nghe được nàng một khúc đạn hết về sau, liền cố lấy chưởng đến, ủng hộ nói, tốt, đạn được tốt, người cũng dịu. À, nàng kia nghe được sau lưng có người nói chuyện, lập tức đứng dậy, thất kinh địa nhìn qua Hạo Thiên. Hạo Thiên lần đầu tiên trông thấy cô gái đẹp này, đã cảm thấy nàng cao quý trang nhã, mỹ nữ nhìn về phía trên 20 xuất đầu, một thân áo tơ trắng váy dài, khả năng bởi vì nửa đêm nguyên nhân, cũng không có bôi son phấn bột nước, tố nhan không đến nửa điểm phấn trang điểm, trong trắng lộ hồng khuôn mặt y nguyên cao quý trang nhã, lúc này buồn bã uyển hai mắt tí ti đáng thương, càng lộ ra động lòng người. Trên thân nội lấy cái yếm, tiểu y giống như áo ngực đồng dạng nhanh túi lấy vậy đối với cao long no đủ ru phòng, không giống ra ngoài lúc như vậy bao bọc cực kỳ chặt chẽ, mà là lộ ra ưu mỹ thanh tú xương quai xanh phía dưới một đầu thật sâu giữa hai khe núi lộ ra, băng sơn, một góc, trắng nõn chán, làm cho người chảy nước miếng, phía dưới gặp một kiện không nhăn váy dài, thẳng thuận thuận cảm giác rất trơn rất nhu sướng, tự phản phất núp ở bên trong kia đôi thon dài rất tròn cặp đùi đẹp đồng dạng. Cô gái đẹp này thế đứng nhìn về phía trên vĩnh viễn là cao quý như vậy cùng câu hồn, cái kia tư thái nghi thức tha mị hoặc, nên đại địa phương tuyệt đối đại, nên tiểu nhân địa phương tuyệt đối nhỏ, nên lõm xuống dưới phương tiện sâu kín hạ xuống, đứng thẳng cao địa phương viên mỹ muốn ngã, lồng lộng rung động, mềm dẻo mảnh khảnh vòng eo tựa như ốm yếu liễu rũ dịu dàng nắm chặt, Hạo Thiên mũi huyết đô thiếu chút nữa chảy ra, bên cạnh còn có một mặc áo tím nữ tử cùng cô gái đẹp này mấy tuổi không sai biệt lắm. Nhưng ăn mặc còn kém chút ít, khí chất càng thì không cách nào cùng mỹ nữ trước mắt vừa so sánh với, yên tĩnh đứng ở một bên trên, hiển nhiên là cái thị nữ, tốt một bộ xinh đẹp, như thế kinh hãi biểu lộ, nhắm trúng Hạo Thiên sinh lòng ý nghĩ, thương xót, thậm chí đều hối hận nhảy dọa nàng nhảy dựng, nhưng mà Hạo Thiên tâm tư không rơi, nàng kia tựa hồ cũng trì hoãn đã qua thần đến, chớp một đôi mắt to trừng mắt Hạo Thiên nói, ngươi là phò mã, ta nghe tỷ tỷ của ta Tuyết Phi nhắc tới qua ngươi. Tuyết Phi, ngươi là Tuyết Phi muội muội Hương Phi, Hạo Thiên hỏi, lúc này hắn mới nhớ tới Tuyết Phi đề cập qua nàng có một muội muội Hương Phi Lý Hương Hương, hợp đồng cùng một chỗ vào cung, Hạo Thiên tâm tư nhanh chóng xoay tròn ra, đã nhiên tỷ tỷ Tuyết Phi cũng đã làm nữ nhân của mình rồi, cái kia muội muội Hương Phi cũng không có khả năng ngoại lệ, Hạo Thiên ngược lại là nghĩ đến rất rõ ràng, cái này trong hoàng cung nữ nhân, vốn đều là nữ nhân của mình, căn bản không có lẽ tồn tại cái gì ngoại lệ. Đã ngươi nhận thức Ai Gia là ai? Vì sao còn không để cho Ai Gia làm lễ? Hương Phi Lý Hương Hương nhìn xem Hạo Thiên, một bộ ngạo nghễ bộ dạng, quả nhiên một bộ thái phi uy nghiêm. Hạo Thiên trong lòng có đáp án chuẩn xác, lập tức giả ngu, sắc mặt liên tục tật biến, quỳ xuống lạy nói, thái phi Cát Tường, vi thần lúc trước tưởng rằng cái nào không nhận thức Tần Phi, lúc này đánh đàn, vốn định tiến lên hỏi thăm thoáng một phát, nào có thể đoán được dĩ nhiên là thái phi Loan Giá lúc này. Vi thần nhất thời hồ đồ, thỉnh thái phi ban thưởng tội, bộ dáng kia của hắn, thật sự chính là hữu mô hữu dạng, nhìn không ra là làm bộ hay là thật tâm. Nhìn thấy Hạo Thiên nói như vậy rồi, Hương Phi Lý Hương Hương cũng không nên khó xử hắn, vì vậy nói ra, vậy ngươi đứng lên đi. Cảm ơn Thái Phi. Hạo Thiên đứng dậy đứng, bên cạnh Lập ở một bên, tinh tế đánh giá Hương Phi Lý Hương Hương, nàng ước chừng chỉ có trên dưới 20 tuổi, mọc ra một bộ mặt trái dưa, thêm chi tóc dài xõa vai, cực kỳ đẹp mắt. Hạo Thiên nhìn mơ hồ trong đó lộ ra một đoạn cổ trắng, ngọc bạch phấn nộn, rất là mê người, chưa phát giác ra nuốt từng ngụm nước bọt, quả muốn đi lên hôn một cái. Lần trước toàn bộ nhờ ngươi phá hủy thái tử âm mưu, mới khiến cho quốc gia Miễn ở lâm vào thái tử chi thủ, rồi sau đó ngươi lại phụ trợ nữ hoàng đăng cơ, thống trị quốc gia, có thể nói là không thể bỏ qua công lao, Hương Phi Lý Hương Hương nói ra. Ha ha, Hạo Thiên cười xấu hổ, gãi đầu nói, Thái Phi quá khen, ngược lại là ngươi đạn cầm, thật sự rất êm tai, ta nghe xong đều ngủ không được, hôm nay không thể đuổi theo ngươi, thấy Phương Dung, thật sự, phò mã, đã ngươi như vậy ưa thích nghe, cái kia ai gia sẽ thấy đạn một lần ngươi nghe một chút a. Hương Phi Lý Hương Hương giống như là có chút chịu không được Hạo Thiên cái kia kế tiếp, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác, vi thần rửa tai lắng nghe. Hạo Thiên khoanh tay Lập ở một bên, trong nội tâm vui mừng không thôi, cũng không phải vui mừng có thể nghe được tiếng đàn. Chỉ thấy Hương Phi Lý Hương Hương, xảo thủ tung bay, một hồi thanh thúy len ken âm thanh phiêu đãng, Hạo Thiên chầm chầm nàng cặp kia cây cỏ mềm mại, trong nội tâm sóng triều không thôi, đang muốn đem chi một mực cầm chặt, trong tay che chở một phen, một khúc kết thúc, Hương Phi Lý Hương Hương than nhẹ không thôi, quay đầu hướng Hạo Thiên hỏi, khúc nghe xong được, nên đến phiên ai gia khảo thi ngươi rồi, đổ mồ hôi, vừa rồi một mực tại thưởng thức Hương Phi Lý Hương Hương linh lung thân thể mềm mại rồi. Khiến cơ hồ đã quên nghe hát tử rồi, ở đâu ngờ tới nghe xong khúc về sau, còn muốn tiến hành cuộc thi à. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Hạo Thiên cũng không khỏi không kiên trì nhẹ gật đầu, nói này khúc khúc một tên thập. Lấy người là ai? Lại biểu đạt cái dạng gì ôm ấp tình cảm a? Hương Phi Lý Hương Hương liếc mắt Hạo Thiên liếc, lơ đãng nói, ách. Cái này, cái nào? Hạo Thiên ấp úng, ở đâu nói được đi lên, hừ, không học vấn không nghề nghiệp. Hương Phi Lý Hương Hương hung hăng trừng Hạo Thiên liếc, trách âm thanh nói, mới vừa rồi còn tán thưởng ngươi hai cái, bây giờ nhìn hay vẫn là bao cỏ một cái. Thái Phi, ta đối với thanh nhạc đích thật là dốt đặc cán mai, không bằng Thái Phi cùng vi thần giảng giải một phen a, cũng tốt lại để cho vi thần ghi nhớ trong lòng, được thêm kiến thức. Hạo Thiên da mặt còn không phải dày, tự nhiên sẽ không bởi vì cái kia một chút trách cứ mà mặt đỏ tới mang tai rồi. Này khúc tên là Hán Cung Thu Nguyệt, nguyên vi sùng minh phái tỳ bà khúc. Sau có lưu truyền ra các loại mặt khác nhạc khúc khúc mục, kể cả ai gia hiện tại khải đàn khúc đàn. Nói đến đây, Hương Phi Lý Hương Hương ánh mắt lộ ra sầu bi thần sắc, cô đơn nói, này khúc đa số thâm cung không chịu nổi nghèo nàn người đáng thương khải đàn, dùng trữ trong nội tâm sầu bi mà thôi. Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, hẳn là nàng là ở mượn này cầm ý, để diễn tả trong lòng tịch mịch. Nhất định đúng vậy, đây chẳng phải là tiêu chí lấy, lão tử có thời cơ lợi dụng hội. Còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp thái hậu, đặt ở trong thâm cung, hoàn toàn chính xác thái quá mức lãng phí trong nội tâm nghĩ đến chỗ này điểm, dâm niệm đột nhiên bốc lên đằng. Hạo Thiên đánh bạo, tiến tới phía sau nàng, một tay chậm rãi khoác lên trên bả vai nàng, ôn nhu nói, nếu là Thái Phi không chê vi thần, về sau vi thần hội thường xuyên làm bạn tại Thái Phi bên người. Hạo Thiên chuyện đó một câu hai ý nghĩa, dù cho cách một tầng dày đặc địa hồ da áo choàng, cũng có thể cảm nhận được Hương Phi Lý Hương Hương vai đẹp kịch liệt địa run rẩy, chỉ nghe nàng cưỡng ép nhịn xuống rung động ý nói, ngươi có tầng này tâm ý, ai gia tự nhiên cái gì cảm giác vui mừng, bất quá, hết thảy đồng đều muốn dùng quốc sự làm trọng, không thể bởi vì thường xuyên làm bạn ai gia, mà làm trễ nải quốc sự. Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ, nói rõ nàng cũng không bài xích chính mình tiếp xúc, thích thú lại tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, một tay xuống chậm rãi chuyển dời, bên cạnh tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi hơi nói, vi thần khẩn tuân ý chỉ, Thái Phi bên này có chút tạng thứ đồ vật, vi thần giúp ngài lấy ra. Hạo Thiên tay đã cách quần áo đụng chạm đến Lý Hương Hương bộ ngực sửa chỗ, chỉ thấy được nàng toàn thân một kích lệ, sau này yếu đuối Hạo Thiên trong ngực mềm mại thở dốc nói, phò mã, ngươi không thể như vậy. Hạo Thiên nghe xong những lời này cũng đã phi thường xác nhận chính mình vừa rồi trong nội tâm suy nghĩ. Cái này Hương Phi Lý Hương Hương nói rõ tựu là cố ý tại ngự hoa viên đánh đàn, câu dẫn chính mình, nàng căn bản cũng là không cam lòng 20 tuổi ngay tại Hoàng Cung thủ tiết qua cả đời. Những ngày này tại Hoàng Cung tai nghe mắt thấy, làm cho nàng cũng sinh ra dục vọng xúc động, chỉ là trong nội tâm như cũ có chút không bỏ xuống được. vì vậy tự nghĩ ra hôm nay cái này vừa ra, mục đích là khảo nghiệm Hạo Thiên cái này phò mã có phải thật vậy hay không. Yêu hoàng cung giai lệ 3000, đương chính mình đạt được sở muốn đáp án, nàng mới sẽ chủ động hiến thân. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 265. Giờ phút này, Hương Phi Lý Hương Hương đã làm ra quyết định của mình, đương nhiên, quyết định của nàng Hạo Thiên đã rất biết điều thu được, hơn nữa đối với cái này càng thêm làm tầm trọng thêm lại để cho Lý Hương Hương nghĩ cách biến thành sự thật. Đương Hạo Thiên tay đã cách quần áo đụng chạm đến Lý Hương Hương bộ ngực sữa chỗ, chỉ thấy được nàng toàn thân một kích lệ, sau này yếu đuối Hạo Thiên trong ngực, mềm mại thở dốc nói, phò mã, ngươi không thể như vậy, Thái Phi không cần đa nghi, phi thần chỉ là vi ngài trì trì tâm bệnh mà thôi. Hạo Thiên nhàn nhạt địa cười, cách quần áo nhẹ nhàng nắm Lý Hương Hương kiều nộn đầy đặn bộ ngực sữa, có chút xoa nắng, rồi lại tại nàng bên tai nói khẽ, như thế, Thái Phi phải chăng cảm thấy dễ chịu chút ít. Lý Hương Hương mẫn cảm bộ ngực sữa bị Hạo Thiên xoa nắng, tuy cách quần áo, lại cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng hừ, nhưng mà ngoài miệng lại cường ngạnh nói, phò mã, ngươi còn như vậy, ai gia muốn kêu, rõ ràng là ngươi mượn cầm ý, đến câu dẫn lão tử, sự đáo lâm đầu, rồi lại giả bộ nai tơ đi lên, vì thế Hạo Thiên không khỏi tăng lớn trong tay độ mạnh yếu, thổi thở ra một hơi nói, kêu to lên, kêu to lên. Lại để cho người trong thiên hạ đều nhìn xem, giữa chúng ta không chỉ chi tình. Lý Hương Hương nghe được câu này về sau, cả thân thể rõ ràng cứng đờ thẳng, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, nghĩ đến là bị Hạo Thiên một câu kia không chỉ chi tình, hung hăng đánh trúng vào nàng yếu ớt tâm linh. Hạo Thiên thừa lúc cơ hội này, một tay tìm được nàng phấn cái cổ chỗ, theo nàng trơn mềm da thịt, xuống tìm kiếm, hô. Hạo Thiên nặng nề mà thở hổn hển, cốt da nhẵn nhụi, chợt mà đã tìm được hắn cái yếm ở trong, bàn tay lớn một trương, cầm chặt hắn nhỏ bé phấn nộn chỗ, hai ngón tay kẹp lấy hắn điểm mẫn cảm đỉnh, có chút xoa nắng. Trong sát na, Lý Hương Hương sắc mặt một mảnh ửng đỏ, trong ánh mắt lộ ra khủng hoảng thần sắc, tại Hạo Thiên trong ngực giãy dụa, dục muốn Hạo Thiên tay theo nàng trong ngực lấy ra, chỉ thấy nàng thở hổn hển, hạnh con mắt gắt gao chằm chằm vào Hạo Thiên nói, phò mã, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ai gia như thế. Chuyện cho tới bây giờ, Hạo Thiên đã không có đường lui, chỉ có triệt để đem hắn chinh phục, mới có thể miễn ở hắn khó. Bỗng nhiên, Hạo Thiên hai tay dùng sức vừa kéo, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực nói ra, Thái Phi, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm nhận được vi thần yêu sao? Nhưng mà Lý Hương Hương chính là cái kia cung nữ ngã ngồi dưới đất, sợ tới mức khóc. Hạo Thiên cả kinh, may mắn nàng không có thét lên đích thói quen. Hạo Thiên vội vàng ôm Lý Hương Hương, đi đến cái kia cung nữ bên cạnh, một chưởng kích tại nàng sau trên cổ, đem hắn đánh ngất đi. Ngươi giết nàng. Lý Hương Hương vẻ mặt sợ hãi. Đúng vậy, không chỉ có là nàng, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Hạo Thiên hung dữ địa uy hiếp nói, ngươi có thể gọi, trừ phi ngươi không ngại ta đem ngươi cởi sạch về sau, dán tại ngọ môn phía trên. Ngươi cái này ma quỷ. Lý Hương Hương cắn chặt hàm răng, theo trong kẽ răng cố ra ngoan độc một câu, hừ, ta vốn chính là một cái ma quỷ. Hạo Thiên đem nàng áo ngoài rút lui khai, âm thanh lạnh lùng nói, ta cứu được cái này đế quốc, khiến cho đế quốc dân chúng miễn bị vòng vây chiến hỏa nỗi khổ. Các ngươi những này hoa hạ đế quốc dư lưu quả phụ nhóm, tự không có lẽ hầu hạ thoáng một phát ta sao? Ngươi quả thực tự là hỗn đản. Lý Hương Hương cơ hồ là rưng rưng nói. Hạo Thiên âm lãnh nói, ta chính là tên khốn kiếp, bất quá ngươi cũng đừng làm bộ rồi. Hương Phi cần nam nhân, mà sự xuất hiện của ta, nhưng thật ra là đối với ngươi cứu vớt. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý như vậy cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ta là nam nhân, ngươi đều là nữ nhân, chỉ cần chúng ta kết hợp, mới được là hoàn mỹ nhất hạnh phúc. Hạo Thiên hai tay không ngừng mà quấy rối nàng mẫn cảm khu vực, thẳng lại đem nàng nhắm trúng thở hồng hộc. Ô, ngươi mau buông ra ai gia tự không cùng ngươi so đo. Cái kia Hương Phi Lý Hương Hương tại Hạo Thiên hai tay tàn sát bừa bãi phía dưới, thở gấp liên tục. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Hạo Thiên trong giây lát giật xuống Lý Hương Hương dây thắt lưng, một tay xuống với tới. Trong miệng rồi lại trêu đùa, Thái Phi a, ngươi bề ngoài xem trinh tiết cao quý, không thể tưởng được nói lý ra lại như thế dâm đảng. Lý Hương Hương trên mặt đỏ ửng, thẳng lẻn đến sau đầu căng đi, thở hồng hộc địa cầu khẩn nói, van ngươi, buông tha ai gia a, buông tha ngươi. Hạo Thiên hắc hắc cười tà nói, đợi sẽ có ngươi cầu của ta thời điểm, tiên đế đã qua đời, thân thể của ngươi có phải hay không rất tịch mịch, hôm nay tựu lại để cho vi thần thay thế tiên đế, sủng ái ngươi đi, ngươi. Lý Hương Hương triệt để bó tay rồi, nàng thật sự không nghĩ tới Hạo Thiên sẽ nói ra như vậy, nhìn xem trên mặt nàng phức tạp khó hiểu thần sắc, tức khát vọng đạt được nam nhân thân thể, lại mãnh liệt khắc chế lấy, cái này làm cho Hạo Thiên trong nội tâm xẹt qua một tia khoái cảm, nhưng mà lại âm thầm kinh hãi, chính mình vì sao đột nhiên trở nên như thế tà ác. Nhưng mà theo Lý Hương Hương từng đợt làm cho Hạo Thiên mất hồn tiếng rên rỉ vang lên, lại làm cho Hạo Thiên đem hết thảy đều ném chư sau đầu, vận nổi lên chính thức Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết pháp môn, trước khi khiêu khích, bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi, dùng Lý Hương Hương cái này mỗi năm kỹ, loại này khoáng lâu oán phụ, ở đâu có thể chịu đựng ở đất Hạo Thiên, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết khiêu khích à, lập tức toàn thân bất trụ run rẩy, nhưng mà, tại nàng sắp đạt tới hưng phấn đỉnh phong trước, Hạo Thiên trong giây lát dừng tay, cũng không nhúc nhích, à, Lý Hương Hương khó chịu rên rỉ nói, không, đừng có ngừng a, vi thần chỉ là nghe theo Thái Phi phân phó, cho nên mới dừng lại, Hạo Thiên vẽ mặt người vô tội bộ dạng, van ngươi, Lý Hương Hương ánh mắt mê ly, thần sắc ai oán nói, không muốn tra tấn ai gia rồi, như thế, cái kia vi thần liền cáo từ rồi, Hạo Thiên nhàn nhạt địa cười nói, trong lòng của hắn thập phần tự tin, bị chính mình dùng Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết nội tức khiêu khích đi ra ham muốn, cũng không phải là có thể đơn giản tự tiêu trừ, mặc dù Lý Hương Hương hiểu được tự an ủi, cũng là không làm nên chuyện gì, không có khả năng đạt tới cao trào. Hạo Thiên đi ra đình, cũng không có nhìn thấy Lý Hương Hương gọi lại chính mình, Hạo Thiên thấy nàng là muốn tự mình giải quyết, bị áp chế ở dục hỏa, thích thú vụng trộm tìm trở về, đứng ở sau lưng nàng, khả năng Lý Hương Hương vô cùng chuyên tâm nguyên nhân. Căn bản không có phát giác Hạo Thiên đứng ở phía sau, một bộ đầu nhập bộ dáng. Hạo Thiên dứt khoát vây quanh khởi hai tay, cười mỉm địa nhìn xem một hồi trò hay, quả nhiên như hắn sở liệu, Lý Hương Hương tự an ủi một nén hương thời gian, cũng không có thế đạt tới hưng phấn đỉnh, chỉ có càng ngày càng khó thụ. Ba, ba, ba, Hạo Thiên cố lấy chưởng đến, cười tà nói, đường đường hương phi, vậy mà không để ý liêm sĩ hợp lý lấy trước mặt người khác tự an ủi, nếu là truyền ra ngoài. Chỉ sợ khắp thiên hạ dân chúng, đều chế nhạo hoàng thất a. Lý Hương Hương vừa thấy Hạo Thiên cũng không có đi, tựa như ngâm nước người trảo tư một căn cứu mạng phù một, như thế nào cũng không chịu buông tay, ôm Hạo Thiên đùi cầu khẩn nói, phò mã, van ngươi, giúp đỡ ai gia a. Hạo Thiên tự nhiên sẽ hiểu ớt Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, chỗ lợi hại, dù cho đối phương là tính lãnh đạm, cũng sẽ biết trở nên như cùng một cái dâm phụ, huống chi cái này Lý Hương Hương, vốn cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ. Thái Phi, ngươi tên là gì? Hạo Thiên không là nàng cầu khẩn thế mà thay đổi, nhàn nhạt mà hỏi, ai gia gọi Lý Hương Hương, van ngươi, buông tha ai gia a. Lý Hương Hương hai gò má một mảnh ửng hồng chi sắc, cực lực nhẫn thụ lấy Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, dư kình tra tấn. Lý Hương Hương, rất không tệ danh tự, bất quá, ngươi bộ dạng này dâm đảng bộ dạng, xứng tự xưng ai gia sao? Hạo Thiên âm lãnh địa cười, nếu như ngươi tự xưng nô, có lẽ ta hội lo lo lắng lắng, buồn bã. Lý Hương Hương trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện biểu lộ, vô thanh vô tức, làm như đang cùng dục hỏa chống lại lấy. Hạo Thiên tức cười thất sắc, Lý Hương Hương thậm chí có thật lớn như thế nhẫn nại lực. Chẳng lẽ mình hiểu lầm nàng là dâm phụ? Lúc này Lý Hương Hương đã nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy lấy, trên người áo lót, đã bị dâm đổ mồ hôi thấm được thấm ướt, nhưng mà lại hay vẫn là không chịu tự xưng nô. Hạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, chợt nặng nề mà đi ra ngoài, âm trầm nói. Đã ngươi không muốn, ta đây đã đi, ngày mai thái giám tự nhiên sẽ tới giúp ngươi nhặt xác, không muốn, cầu, cầu ngài buông tha buồn bã, buông tha nô a. Lý Hương Hương rốt cục hướng Hạo Thiên cúi đầu rồi, run rẩy địa đối với Hạo Thiên tự xưng nô. Hạo Thiên trên mặt hiện ra dáng tươi cười, phản hồi đi qua, ngồi xổm người xuống, khơi màu cầm của nàng, thản nhiên nói, bảo ta một tiếng chủ nhân tới nghe một chút, chủ nhân, cầu ngài buông tha nô a. Lý Hương Hương đã hoàn toàn buông tha cho tôn nghiêm, động tình hạnh trong mắt, lộ ra cầu khẩn thần sắc, đã ngươi nguyện ý đương nô lệ của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hạo Thiên lại vận nổi lên, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, tại nàng toàn thân vùng mẫn cảm trêu đùa, chậm rãi giúp nàng hướng cao trào phương hướng mang đến. A, đã chịu rất lâu Lý Hương Hương, rốt cục bắt đầu lại thoải mái, vậy mà cực kỳ dâm đãng hừ hừ, coi như nàng sắp lần nữa cao trào chi tức, Hạo Thiên lại ngừng lại, âm lãnh cười nói. Hương nô, liếm liếm tay của ta, thượng diện còn có chính ngươi hương vị nha. Lý Hương Hương do dự một phen, dò xét quay đầu lại, muốn thè lưỡi ra liếm Hạo Thiên tay, lại bị Hạo Thiên quạt một bạt tai, trầm giọng nói, chủ người cùng ngươi nói chuyện, phải tự xưng nô, nô tuân mệnh. Lý Hương Hương sợ hãi nói một câu, sau đó lè lưỡi tại Hạo Thiên trong lòng bàn tay, thè lưỡi ra liếm, ấm áp đầu lưỡi, đem Hạo Thiên trên tay mỗi một chỗ đều liếm lấy sạch sẽ. Hạo Thiên lúc này mới thỏa mãn, lần nữa giúp đỡ nàng đạt tới một lần đỉnh phong, như thế về sau, Hạo Thiên lại đưa ra càng thêm quá mức yêu cầu, chỉ cần Lý Hương Hương hơi chút lộ ra một ít không tình nguyện bộ dáng, lập tức đối với nàng thực hành trừng phạt, như thế vòng đi vòng lại, đến cuối cùng vô luận Hạo Thiên làm cho nàng làm như thế nào quá mức yêu cầu, nàng cũng sẽ lập tức làm theo. Một lần cuối cùng, Hạo Thiên rốt cục súng thật đạn thật nhào tới trên người nàng, tại trong thống khổ rên rỉ Lý Hương Hương, cực kỳ dâm đãng phối hợp dãy dụa vòng eo, phối hợp với Hạo Thiên hành động, Hạo Thiên vừa thô vừa to cự long vốn là từng phần địa vào trong thẳng tiến, đón lấy ngạnh sinh sinh địa trực đảo hoàng long chọc vào đến cuối cùng, tuy khe hở chật vật động nhanh, nhưng tràn lan nóng ướt, kiều nộn tràn ngập co giãn mỹ huyệt, nhưng tràn đầy đem Hạo Thiên to dài cự long nuốt vào, thoáng cái toàn bộ tận không có, sảng khoái trượt a. Hạo Thiên tốc hành Lý Hương Hương đường hành lang ở chỗ sâu trong thời điểm, cổ của hắn đầu cũng kìm lòng không được địa rống ra một tiếng, út, rất thư thái, thần tiên giống như cảm giác, thật sự là không hổ là chính mình hồi lâu đến nay thần hồn điên đảo mong nhớ ngày đêm. Hạo Thiên cảm giác chính mình cự long giống như bị cái gì đó chăm chú vây quanh ở, nóng rực chặt khiếp, ôn nhuận trắng nõn, nhục bích vẫn còn có chút nhúc nhích lấy do dự lấy co rút lấy, giống như ngọc trai đồng dạng, mút lấy hắn long đầu. Lại chập choạng lại xốp giòn, mấu chốt là u cốc xinh đẹp non mềm, thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ, nương theo lấy Hạo Thiên cự long tiến vào, xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. A, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 266, Lý Hương Hương giọng dịu dàng gào thét, như là không chịu nổi cái này đột nhiên tới hung mãnh xâm nhập, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nước mắt giàn giụa, mảnh mai có như trong gió mảnh liễu. Lại để cho vốn là muốn trắng trợn thảo phạt Hạo Thiên không khỏi bay lên vô hạn nhu tình, hắn cuống quýt ép xuống thân đến, hai tay ôm nhu chải vuốt bởi vì vặn vẹo tán loạn mái tóc, ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Hương Phi nương nương, thực xin lỗi, làm đau ngươi rồi. Hạo Thiên nhẹ nhàng lau đi Lý Hương Hương trên gương mặt vệt nước mắt, hôn nàng thẹn thùng cặp môi thơm, khẽ cắn nàng thẳng tắp mũi, ôm nhu che chở cái này trong khoảng thời gian ngắn thất kinh tuyệt sắc vưu vật. Gắn gượng cự long nhưng đứng ở Lý Hương Hương nóng ướt mềm mại trong u cốc, án binh bất động, không hề co rúm, tỉnh hầu nàng dần dần thích ứng, tại Hạo Thiên nhẹ thương mật yêu xuống, Lý Hương Hương cảm giác một chút đau đớn dần dần đánh tan, ngượng ngùng khó chịu nổi lặng im ở bên trong, chỗ hạ thể vừa thô vừa to lửa nóng ngạnh trong hăng hái nam tử cự long, truyền đến đầy trướng phong phú cảm giác cùng trận trận tê dại, sương mù hai mắt đẫm lệ chậm rãi chuyển thành một mảnh lưu luyến, cái kia khuê vi đã lâu mất hồn khoái cảm. Đem nàng nhiều năm qua tích lũy áp lực tính dục toàn bộ khơi mào, Lý Hương Hương xuân tình phục trực, kiều thở hỗn hển, ưng một tiếng, chưa phát giác ra uốn éo hạ thân thể, eo thon cặp mông đầy đặn chân thành lắc lư, hưởng thụ cự long cùng mật huyệt ma sát chỗ mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này nàng, có như một đóa mặt người kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, rồi lại khát vọng cam lâm thoải mái. Hạo Thiên đương nhiên có thể nhận thức nàng hiện tại phản ứng cùng cần, trong nội tâm âm thầm đắc ý. Có chút biết rõ cố mà hỏi thăm, tốt Hương Phi, còn đau không? Lý Hương Hương nghe vậy rất là ngượng ngùng, thở gấp nỉ non nói, phò mã, đã. Sẽ không rồi, nhưng là... bên trong có chút... ngứa. Hạo Thiên khẽ cắn Lý Hương Hương tinh xảo vành tai, ôn nhu nói, tốt Hương Phi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phò mã, ngươi giúp đỡ ai gia a? Phò mã, a. Lý Hương Hương chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể ở chỗ sâu trong quái vật khổng lồ, lửa nóng, vừa thô vừa to, cứng rắn, hùng vĩ, nó tự hồ tự cụ tánh mạng, không đợi chủ nhân ra lệnh, tự rụt rịch kích động, phân thân tự động, chính mình kẹp chặt cũng không làm nên chuyện gì, làm cho Lý Hương Hương không cách nào khống chế địa phát ra nhiều tiếng thở gấp, liên tục rên rỉ, giơ lên cao khởi hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy lăng phong mông eo. Hạo Thiên dò đường long đầu phát hiện ra mẫn cảm nóng ướt hoa tâm, tại mỹ huyệt nhục bích nắm chặt hạ đính trụ nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ rung cộng minh, cùng long đầu ngươi tới ta đi địa giúp nhau liếm mút lấy. Hạo Thiên ngự nữ vô số, biết rõ Lý Hương Hương đã khát khao muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần Hạo Thiên vạch trần nàng thanh thuần vũ mị cái khăn che mặt, dùng cực kỳ có lực rút ra đút vào, nhanh nhất nhanh chóng chảy nước rút, mạnh mẽ nhất ma sát. Làm cho nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm vui mừng thần phục. Hạo Thiên cúi đầu ngậm lấy Lý Hương Hương tại đón ý nói hồ vặn vẹo gian run run rẩy rẩy lắc lư một chỉ to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào gặm cắm, một bên đại lực kéo khởi hành thân thể, mãnh liệt cường hãn địa thảo phạt lấy nàng mẫn cảm hoa tâm. Hạo Thiên không hề trêu chọc, dần dần chậm chạp chọc vào tiễn đưa, cùng sử dụng giày đặt lồng ngực kề sát ở Lý Hương Hương cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng, chân mềm vô cùng ngạo nhân vú, đè ép lề mề, rất sảng khoái. Lâu như vậy không có nam nhân yêu thương, chưa thỏa mãn dục vọng thành thục nữ thể, tình dục như hỏa giống như sôi trào lấy, tại Hạo Thiên mài đến cọ đi, trì hoãn trừ nhẹ tiễn đưa châm ngòi xuống, cẩn thận núng vú nhô lên, mê người thân thể kịch liệt dãy dụa, đỏ tươi ướt át đôi môi có chút mở ra, nhổ ra làm cho người mê say thanh âm, bờ eo thon bé bỗng vong tình địa lay động, đón ý nói hồ xâm nhập trong cơ thể đại nhục bỗng o không o, chứng kiến bị kỵ áp dưới thân thể hương phi, không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng âm thanh dâm đảng. Hạo Thiên biết chính mình đã đem nàng dẫn vào nam nữ giường đệ tầm đó như si như cuồng trong sự kích tình, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tại nàng tiên nữ trong động ra ra vào vào, thẳng đem Lý Hương Hương đút vào được chết đi sống lại. Chứng kiến Lý Hương Hương vứt bỏ hết thảy dâm đảng bộ dáng, Hạo Thiên nhanh hơn ra vào tốc độ cùng lực đạo, liên tiếp mãnh lực rút ra đút vào, nhớ nhớ xâm nhập nhục động ở chỗ sâu trong, va chạm mẫn cảm hoa tâm, trong khe lồng xuân thủy tràn lan có như hồng thủy vỡ đê. Ứng không ngờ như thế rắn chắc bụng dưới không ngừng va chạm tuyết trắng phần mu, phát ra ba ba tiếng vang. Lâu như vậy đến nay chỉ có thể nhiều lần trong mộng cùng tiên đế giao hoang Lý Hương Hương. Giờ này khắc này rốt cục đã ở Hạo Thiên dưới hán nếm đến đã lâu cá nước thân mật, nhịn không được trong u cốc truyền đến trận trận đau xót ngứa tê dại khoái cảm, hơi thở hỗn hển, mỹ diệu địa rên rỉ lấy, a à, thật thoải mái, a à, phò mã giỏi quá a à, a à. Hạo Thiên bưng lên trên thân, thắng lợi giống như địa cưỡi tại Lý Hương Hương xinh đẹp cao quý thân thể bên trên, nhìn xem tại dưới hán bị hắn cự long quất được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, liều chết xu nịnh Lý Hương Hương, bây giờ là mặt hắn xấu hổ hoa gãy nhị, khối lớn cắn ăn, thể xác và tinh thần vô cùng chinh phục khoái cảm, lại để cho hắn càng hăng say địa đâm chọc vào, đã thống khổ lại khoan khoái dễ chịu mỹ diệu khoái cảm lại để cho Lý Hương Hương phát ra không biết vì sao yêu kiều phóng đảng. Lông mày thỉnh thoảng nhẹ trao lại, kiều thở hỗn hển, ưng trên rỉ, phò mã, điểm nhẹ. A. Lực mạnh chút. Ờ, Hạo Thiên nhìn ngày bình thường thanh thuần hiền thục Lý Hương Hương bị khơi mào lâu ức ham muốn về sau, vậy mà trở nên như vậy địa tao lãng, rất động quái vật khổng lồ càng là đại lực địa đút vào, bỏ đã lâu hoa viên vẫn đang thập phần chặt khiếp, mỗi một cái đút vào đều đem hắn cự long kẹp mài bao khỏa được hết sức thoải mái, tăng thêm cái kia từng tiếng rên rỉ. Từng tiếng cầu xin tha thứ, càng kích thích Lăng Phong vô cùng phấn khởi, tại Hạo Thiên không ngừng đùa xuống, Lý Hương Hương bạch ngọc nõn nà giống như ngọc thể nóng hổi, hai gò má hiện hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng càng không ngừng ai ai hừ hừ lấy, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoang ái thân thể trong khoái cảm, dục hỏa tăng vọt, khát khao dâm loạn hương phi, giơ lên cao cong lên hai chân, chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên lưng, tùy ý hắn cưỡi tại chính mình thành thục diễm lệ thân thể bên trên. Hết sức ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, thoáng một phát cùng uốn éo phối hợp với Hạo Thiên rất động rút ra đút vào kích thước lưng áo, hoàn toàn không tự chủ được địa trầm luân ở đằng kia sóng cả mãnh liệt khoái cảm nhục dục trong. Lúc này Lý Hương Hương tận tình âm thanh động đất âm thanh hò hét dâm khiếu lấy, bất trụ địa phát ra làm cho người thần diêu phách đảng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, vườn không nhà trống nàng say mê tại Hạo Thiên dũng mãnh tiến công ở bên trong. Giống như là muốn đem áp lực nhiều năm ham muốn toàn bộ phát tiết đi ra tựa như, thể lực dồi dào Hạo Thiên, không hề thỏa mãn với nằm ngửa bình thường tư thế cơ thể, hắn một bả ôm lấy Lý Hương Hương tuyết trắng đẩy đà trên thân, phóng đảng trong mê loạn Lý Hương Hương rồi đột nhiên nhìn thấy chính mình cùng Hạo Thiên như vậy mặt đối mặt địa trần trụi tương đối, mà hạ thể còn chặt chẽ giao hợp lấy, lập tức hà đốt ngọc má, vũ mị đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt, một cử động cũng không dám. Hạo Thiên đem Lý Hương Hương kiều nhuyễn vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong ngực, theo khẽ rung trên giường tốt nhất đứng dậy, cực đại nóng cự long tại nàng co rút nhanh trong u cốc lúc lên lúc xuống địa đỉnh đâm nhúng, Lý Hương Hương rất sợ chảy xuống, tứ chi như bạch tuộc giống như chăm chú cuốn lấy Hạo Thiên cường tráng thân hình, xinh đẹp kiên quyết anh đào, theo hắn mãnh liệt co rúm không ngừng mà ma sát lấy hắn trần trụi cơ ngực. Cự long tại nàng non mềm trong u cốc co rúng đính vào càng ngày càng mãnh liệt, không thể chống cự khoái cảm chiếm cứ tâm linh của nàng, nàng không ngừng mà điên cuồng đón ý nói hùa, trong miệng dâm thanh âm thanh rên rỉ, xen lẫn nhiều tiếng tiêu hồn thực cốt lớn tiếng thở, Lý Hương Hương rốt cục buông ra hết thảy địa cao giọng rên rỉ, a a a, phò mã, thật sâu a a, ờ, a. muốn bay. Đã bay, Hương Phi, nữ nhân của ta, gọi phu quân ta tiễn đưa ngươi bay lượn. Hạo Thiên đại lực kéo động cự long, khoảng cách dài địa mãnh liệt chạy nước rút. A, phò mã, chồng quân, không được, người ta muốn tiếc. Lý Hương Hương kiều thở hổn hển, rên rỉ, mị nhãn như tơ địa dâm thanh âm thanh rên rỉ. Hạo Thiên cự long không chút nào gián đoạn địa tại Lý Hương Hương trong u cốc ra ra vào vào, dính đầy ống ánh sáng xuân thủy, hơn nữa không ngừng phát ra tia hèn ầm ập tiếng vang. Lý Hương Hương chỉ cảm thấy u cốc hoa tâm bị chọc vào lửa nóng, mắt nổi đom đóm, hồn tiêu phách tán, một lần lại một lần ở dục hải cuồng sóng lớn trong lên lên xuống xuống, cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài khắp nơi chạy trốn, nhịn không được toàn thân tê dại đau xót ngứa. Lý Hương Hương eo nhỏ nhắn hơi cong, trong mũi phát ra rung động tâm hồn rung động ngâm, trong nhục động một hồi co rút, ấm áp trơn bóng xuân thủy như mở nước xiết đồng dạng phun vãi ra, nhiệt năng đỉnh tại sâu trong hoa tâm to lớn đại long đầu. Hạo Thiên cũng thoải mái được không muốn lại khống chế vậy có như thoát cương con ngựa hoang giống như tính dục, cự long tại một hồi phát trung về sau, tinh quang một khai, đại cổ cực nóng nham tương mạnh mẽ địa phúng xạ vào Lý Hương Hương cái kia non mềm mẫn cảm trong tử cung, bỗng đến thiên lần nữa hoa tâm co rút cao trào đánh úp lại, một cổ hỗn hợp có nam nữ ấm áp dính trượt xuân thủy từ dưới thân ở chỗ sâu trong chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm hai người thân thể chỗ giao hợp. Hai người tứ chi chăm chú quấn giao địa té ngã đang rung không động đậy đã trên giường, lớn tiếng thở hào hển. Tiếp thân về sau, Lý Hương Hương toàn bộ thân thể mềm mại sụi lơ xuống, nhưng là tứ chi nhưng giống như tám dưa cá giống như chăm chú đem Hạo Thiên quấn quýt lấy, lại để cho hắn cự long lưu tại chính mình trong u cốc. Bảo bối, thoải mái sao? Hạo Thiên ôm ấp lấy Lý Hương Hương mềm giọng vuốt ve an ủi. Ân, phò mã, ngươi giỏi quá a. Lý Hương Hương y như là chim non nép vào người địa co rút ở Hạo Thiên nhiệt tình như lửa ôm ấp hoài bão ở bên trong, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân khẽ dạ, trong giọng nói bao hàm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sâu chìm đắm trong cao trào dư vị vô cùng thoải mái dễ chịu ở bên trong. Hương Phi, có thể có được ngươi, có thể cho ngươi khoái hoạt, là ta lớn nhất thỏa mãn, kiếp trước nhân duyên, kiếp này nhất định, một đời một thế, mưa gió cùng, Hương Phi. Hạo Thiên ôm Hương Mãn Ngọc ôm đầy cõi lòng, tự đáy lòng nói lấy liên tục lời tâm tình, trầm mặc một hồi nhi, Lý Hương Hương trong đôi mắt ẩn hàm vẻ mờ mịt, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, sâu kín nỉ non nói, phò mã, ta có phải hay không rất dâm đảng? Hạo Thiên vuốt ve Lý Hương Hương ngực đầy đặn sắc sắc nói, ta thích nhất ngươi dâm đảng rồi, đảng được ta thật thoải mái, sảng khoái. Nhìn xem Lý Hương Hương nàng toàn thân da thịt tuyết trắng, bông sen giống như mặt trái xoan, hai vú cao cao vểnh lên, hạ thể xem so nữ nhân còn muốn đầy đặn trắng nõn, âm hộ hiện lên mặt phẳng nghiêng hướng phía dưới phương kéo dài, cốt của một mập mạp tao lãng thân thể mềm mại. Hương Phi Lý Hương Hương trông thấy Hạo Thiên thẳng chầm chầm vào nàng không phóng, vì vậy lại tự động dang rộng ra đùi, lại để cho ở giữa hai cái bắp đùi hiện ra một đầu sâu hồng sắc rãnh nông, chỉ thấy hai đạo muối thịt giang, lại khác kẹp lấy hai đạo nhỏ hẹp thịt, thượng cấp một cái tiểu điểm lồi, lại đằng sau mới được là cái kia sâu đen thui mà mê người uyên nhai. Hạo Thiên cúi đầu xuống hôn lên nàng phần dưới bụng non mịn làn da, đón lấy dời xuống động, đón lấy Hạo Thiên đẩy ra Lý Hương Hương cái kia làm cho người mê muội huyệt mềm nhỏ, duỗi dài đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên mép lồng nhỏ của nàng. Lý Hương Hương bị Hạo Thiên cái này một thè lưỡi ra liếm, toàn thân một hồi phát run, không tự chủ được đem hai chân dang rộng ra, đem hồng ục ục huyệt mềm nhỏ đối với Hạo Thiên trước mắt bắt đầu chảy ra một cổ lại một cổ dâm thủy. Tốt. Phò mã liếm láp ta thoải mái chết rồi. Hạo Thiên liếm lấy sau khi, sẽ đem Lý Hương Hương mép lồn nho nhỏ đẩy ra, đem đầu lưỡi đỉnh đi vào, vừa vặn đội lên huyệt mềm của nàng bên trên. Lúc này Lý Hương Hương huyệt mềm chính một khai khép lại, Hạo Thiên đối với Lý Hương Hương huyệt mềm hấp, khiến cho nàng toàn thân xốp giòn thoải mái vô cùng. Đẹp quá Phò mã ta sướng chết. Ta chịu không được rồi. Thật thoải mái Hạo Thiên đầu lưỡi tại Lý Hương Hương trong huyệt mềm chuyển, cái này lại để cho Lý Hương Hương kích động hai tay chết nhanh ôm lấy Hạo Thiên đầu, hướng nàng huyệt mềm nhỏ bên trên theo như quá chặt chẽ, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi đụng phải âm vật của nàng, vì vậy Hạo Thiên đối với Lý Hương Hương hòn le liếm láp, mút lấy, phò mã, ai da thoải mái chết rồi, của ta phò mã, ngươi khiến cho ai da muốn. Tiếc. Lý Hương Hương trong huyệt mềm nhỏ dâm thủy không ngừng chảy ra, chảy tràn Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đều là, nhưng Hạo Thiên hay là đối với cái kia hạt nóng hổi hòn le liếm láp, mút lấy, hấp được nó nhảy dựng ở Hạo Thiên trong miệng trở nên thật lớn một khỏa, còn đem ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang Lý Hương Hương khiến cho thân thể mềm mại trái uốn éo phải bày, lại sống lại quá lẳng lơ con mẹ nó luôn dâm khiếu lấy, a a ai da, muốn tiếc, sướng chết ta rồi, a sảng khoái nha, a tiếp đi ra, Lý Hương Hương thân thể đột nhiên liên chiến vài cái, một cổ nhiệt dính dâm thủy bắn vào Hạo Thiên trong miệng, Hạo Thiên hé miệng, ọt ọt, một tiếng, đem Lý Hương Hương dâm thủy toàn bộ nuốt tiếng trong bụng, phò mã, uống xong chưa, tiểu lẳng lơ, chờ không được à nha. Yên tâm, ta có rất nhiều thời gian, đợi tí nữa có thể hảo hảo làm ngươi đây này, chán ghét á. Phò mã vậy mà gọi ai da tiểu lẳng lơ, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 267, Hạo Thiên một ngụm hàm lên Lý Hương Hương phấn hồng sắc núm vú cùng quần vú, hắn tả hữu qua lại hút, vuốt ve, đồng thời Hạo Thiên tay kia cũng sờ đến Lý Hương Hương cái kia hở ra đồi núi, sau đó bắt đầu thăm dò lấy nàng dưới háng huyệt mềm, tốt, phò mã, của ta phò mã, theo tay mình chỉ ướt át cảm giác. Hạo Thiên có thể biết rõ Lý Hương Hương huyệt mềm đã chảy khá nhiều dâm thủy rồi, vì vậy hắn dùng ngón tay kẹp lấy Lý Hương Hương huyệt mềm trên cái khe hòn le, một bên kẹp, một bên lại áp lại vuốt ve, đồng thời, Hạo Thiên cũng ngậm lấy Lý Hương Hương núm vú đỉnh hiện ra phấn hồng sắc núm vú, thật thoải mái sướng chết ai da rồi, sướng chết ai da rồi. Hạo Thiên đầu ngón tay trượt nhập va chạm vào Lý Hương Hương trơn trượt mép lồn, Lý Hương Hương mép lồn sờ tương đương mềm mại, mà huyệt mềm trên cái khe tràn đầy dâm thủy, như là tại dẫn dắt đến Hạo Thiên ngón tay tiến vào tựa như nhẵn mịn, vì vậy Hạo Thiên đem ngón tay cắm vào trong mép lồn của nàng, cũng làm cho Lý Hương Hương phát ra tiếng thở dốc, kịch liệt bài tiết lấy dâm thủy, tốt, phò mã, của ta phò mã, lại cắm đi vào. Nhanh. Lồn của ta ngứa rồi. Hạo Thiên đem ngón giữa hướng Lý Hương Hương huyệt mềm ở chỗ sâu trong chọc vào, cảm nhận được trong khe lồn nàng da thịt mềm mại ôm chặt lấy cảm giác. Hạo Thiên một bên quấy lấy Lý Hương Hương dâm thủy, một bên dùng ngón tay cái và ngón trỏ khiêu khích Lý Hương Hương no đủ trên mặt mu lồn hòn le. Hạo Thiên dùng ngón tay cái do phía trên ngăn chặn Lý Hương Hương mẫn cảm hòn le. Đúng. Phò mã. Chơi ai da tiểu đậu đậu. Đúng. Cứ như vậy. Đẹp quá Sướng chết ta rồi. Thoải mái dễ chịu mỹ cảm lại để cho Lý Hương Hương nhịn không được nâng lên cái mông của nàng, dùng eo trên không trung vạch lên tròn, thân thể cũng kịch liệt giãy giụa, lại để cho Hạo Thiên càng hưng phấn dùng cắm ở Lý Hương Hương ngón giữa. Cùng đặt ở nàng trên âm hạch ngón cái cường lực kẹp lấy, có vận luật làm lấy áp bách, không được, rất thư thái, ai da, nhanh, ta chịu không được rồi, dùng sức, lại dùng lực, Hạo Thiên ngón tay có tiết tấu mạnh yếu vận động, tự hồ lại để cho Lý Hương Hương sinh ra rất lớn hiệu quả, nàng một bên ngửa đầu rên rỉ lấy, một bên bài tiết càng thêm nồng đặc dâm thủy, hơn nữa Hạo Thiên phát hiện nếu như mình chăm chú hút Lý Hương Hương núng vú lúc, cắm ở Lý Hương Hương trong huyệt mềm ngón tay sẽ có bị nắm chặt cảm giác, vì vậy Hạo Thiên lại lần nữa liếm láp, ngậm lấy cũng hút, không, hoàng thượng, ai da, nhanh, chịu không được rồi, không muốn trêu chọc ai da rồi. Van cầu ngươi. Mau tới chơi ta Nhanh làm lồn của ta. Hạo Thiên một bên dùng ngón tay khiêu khích Lý Hương Hương huyệt mềm, một bên mút lấy đầu vú nàng, vuốt ve núm vú, nhìn xem bị chính mình hai tay khiêu khích mà lớn mật vặn vẹo Lý Hương Hương, hắn thực sự điểm chịu không được, vì vậy Hạo Thiên đem bờ môi do núm vú di động đến Lý Hương Hương bóng loáng phần bụng, nhìn xem nàng hở ra trên mặt mu lồn mọc ra chỉnh tề lông lồn, mà tươi tốt dưới lông lồn phi thường mê người như hồng sắc thác nước mép lồn, chính hiện ra sáng bóng, Phò mã. Ân. Nhanh. Ta van cầu ngươi. Liếm liếm lồn của ta a. A. Nhanh. Lồn của ta chờ phò mã đến ăn đây này. Đón lấy Hạo Thiên đẩy ra Lý Hương Hương hai chân, đem mặt chôn ở nàng tiên hồng sắc huyệt mềm bên trên, hắn lè lưỡi, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên Lý Hương Hương huyệt mềm. Hạo Thiên đầu lưỡi vừa chạm vào đụng lúc, Lý Hương Hương nồng đậm dâm thủy cứ như vậy tiến vào Hạo Thiên trong miệng. Ngay sau đó Hạo Thiên đem Lý Hương Hương mép lồn vặn bung ra, lại để cho đầu lưỡi vương vào bên trong, cái này lại để cho eo của nàng uốn éo động. A. Như vậy. Của ta phò mã. Nhanh. Nhanh thè lưỡi ra liếm lồn của ta. Ân. A. Nhanh. Dùng sức thè lưỡi ra liếm của ta huyệt dâm. A. Đẹp quá a. Hạo Thiên như dùng thì thịnh thành thục thịt quả giống như, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Lý Hương Hương dâm thủy, sau đó lại để cho đầu lưỡi lướt qua nàng huyệt mềm phía trên hòn le, tại liếm láp mấy lần về sau, Lý Hương Hương hòn le bắt đầu lóe sáng bóng, kích động tiếng kêu cũng biến thành say mê thanh âm. Đẹp quá a. Ân. Phò mã liếm lấy ta sướng chết. A. Đúng. Dùng sức thè lưỡi ra liếm. Nhanh. Ân. Lại dùng lực thè lưỡi ra liếm. Mỗi khi Hạo Thiên đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên Lý Hương Hương huyệt mềm lúc, Lý Hương Hương huyệt mềm tựu khao khát giống như mở ra run rẩy lấy, ôn hòa dâm thủy cũng không dừng lại tận tràn ra. Vì vậy Hạo Thiên hai tay đặt ở bắp đùi của nàng bên trong, dùng sức ra bên ngoài áp. Kể từ đó, Lý Hương Hương huyệt mềm bên trên khe hở đã bị đè ép đến Hạo Thiên trước mặt, nhìn xem Lý Hương Hương lóng lánh lấy sáng bóng mà lại vặn vẹo mép lồn. Hạo Thiên nhịn không được bắt đầu mút lấy hòn le, dùng đầu lưỡi mát xa nó. Tốt. A. Phò mã. Nhanh. A. Thè lưỡi ra liếm của ta tiểu đậu đậu. A. Dùng sức. Đẹp quá a. A. Sướng chết ai da chết rồi. A. Nhìn xem Lý Hương Hương lay động lấy huyệt mềm khe hở. Hạo Thiên càng đem muốn đem ngón tay cắm đi vào, vì vậy hắn đem Lý Hương Hương bành trướng như đậu đỏ hòn le ngậm trong miệng, bên cạnh ngón tay tắt thì trơn trượt cắm vào huyệt mềm của nàng. Hạo Thiên trước đem ngón giữa vương vào Lý Hương Hương mép lồn, lại dùng mặt khác ngón tay đem mép lồn nàng đẩy ra, sau đó đem ngón giữa làm tiếng huyệt mềm. Nha. Tốt. A. Phò mã. Nhanh. Cắm đi vào. A. Lồn của ta không được. A. Ngứa chết ai da rồi. A. Hạo Thiên cắm vào Lý Hương Hương trong huyệt mềm ngón tay đi đến bên trong loan lúc, Lý Hương Hương trong khe lồn da thịt mềm mại như là nghênh đón Hạo Thiên tựa như nhúc nhích, vì vậy Hạo Thiên ngón tay lập tức hướng nàng huyệt mềm chỗ càng sâu chọc vào, cái này lại để cho Lý Hương Hương càng dâm đãng kêu lên, dâm thủy cũng như bại đề giống như chảy ra, làm cho nàng mép lồn lớn đến mép lồn nho nhỏ đều lóng lánh lấy ánh sáng chói lọi. A. Van ngươi. A. Phò mã. Ân. Của ta phò mã. A. Ta không được. Ta muốn tiết. A. Nhanh. Lại đến, Lý Hương Hương chắp lên bờ mông loạn choạng, trong huyệt mềm trải rộng nếp gấp da thịt mềm mại, như là phía sau tiếp trước kẹp lấy Hạo Thiên ngón tay. Hạo Thiên biết Lý Hương Hương nhanh tiết, vì vậy hắn càng dùng sức mút lấy Lý Hương Hương hòn le, cũng càng dùng sức dùng ngón tay cắm huyệt mềm của nàng. A. Không được. Tiếc. A. Ta lại tiếc. Ân. Sướng chết ai da rồi. Ân. Sảng khoái a. Một hồi, Lý Hương Hương tiếc về sau, cả người buông lỏng nằm xuống, đương Hạo Thiên leo đến Lý Hương Hương đối diện lúc, Lý Hương Hương hai tay ôm chặt Hạo Thiên, nàng khêu gợi môi cũng hôn hướng Hạo Thiên, mà tay tắt thì thăm dò lấy Hạo Thiên, Lý Hương Hương một bên hôn Hạo Thiên, một bên dùng tay lục lọi Hạo Thiên thân thể, đương tay của nàng đi vào Hạo Thiên dưới háng lúc, nàng nắm chặt Hạo Thiên côn thịt, ta đến, ăn ăn dương vật của ta a. Sau khi nói xong, Hạo Thiên dựa vào bàn đầu nằm xuống, hai chân sâu sắc mở ra, lại để cho chính mình cứng rắn dương vật hoàn toàn lộ tại Lý Hương Hương trước mặt, đón lấy Lý Hương Hương mềm mại theo Hạo Thiên miệng xuống hôn,

một cái đại xoay người liền đem nàng cho đẩy ngã trên bàn. Hạo Thiên đột nhiên thả người áp đến Lý Hương Hương đầy đặn trơn mềm trên nhục thể. Lúc này Lý Hương Hương cũng bị nóng rực dục hỏa thiêu đắc ý loạn tình mê. Hai người liền trên bàn uốn éo thành một đoàn, nhiệt liệt triền miên, cùng giả hôn. Vừa nghĩ tới tại người khác trong mắt thanh thuần vô cùng hương phi Lý Hương Hương, hôm nay lại trần trụi như dâm phụ dâm nữ nằm ngang trên bàn, chờ đợi mình dùng côn thịt đi thoải mái nàng phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn huyệt mềm nhỏ. Hạo Thiên tự kích động, hai người như củi liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi. Hôn rất lâu về sau, Hạo Thiên mới từ Lý Hương Hương trên người bò, hắn lại để cho Lý Hương Hương nằm ngửa lúc, Lý Hương Hương cũng tự động tách ra hai chân của mình, đón lấy dùng tay đẩy ra huyệt mềm của nàng chuẩn bị nghênh đón Hạo Thiên côn thịt. Hạo Thiên quỳ gối Lý Hương Hương hai chân nhìn xem nàng bởi vì dâm thủy giàn dụa mà lóe ra huyệt mềm. Hạo Thiên nhịn không được nắm con cặc của mình dùng đến quy đầu tại Lý Hương Hương ướt át đầy đặn mép lồn đỉnh lấy, cọ sát lấy, xoa, ân. Côn thịt ca ca. Ân. Ai da lỗ lồn. Sắp ngứa chết á. Ờ. Người ta muốn ngươi nha. A. Ai da muốn phò mã côn thịt. Nha. Nhanh chọc vào đi nha. A. Lồn của ta ngứa ngứa. A. Nhanh nha. Lý Hương Hương huyệt mềm nhỏ bị Hạo Thiên côn thịt lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy ròng. Nàng cũng nhịn không được nửa vương hơi rung tay nắm chặt Hạo Thiên cái con kia tráng kiện côn thịt, giơ lên bờ mông tốt nghênh đón Hạo Thiên côn thịt. Bất quá Hạo Thiên chỉ ở Lý Hương Hương huyệt mềm khẩu không ngừng vẽ lấy tròn, lật ngược lấy vận động. Ân. Ngứa chết ta rồi. A. Của ta phò mã. A. Ta muốn. Ờ. Ta muốn dương vật của ngươi. A. Nhanh. Tiểu. Ờ. Lồn của ta muốn dương vật của ngươi. Ân. Nhanh nha. Ờ. Ta chịu không được rồi. A. Lỗ lồn ngứa chết rồi. Ờ. Mau tới nha. Lý Hương Hương từng tiếng kiều mị tiếng cầu khẩn, không ngừng ở Hạo Thiên bên tai quanh quẩn lấy, mà cái mông của nàng không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc rất dơ lên lỗ lồn, hận không thể đem Hạo Thiên côn thịt cứ như vậy cắm đi vào. Cái loại này dục tình tràn lan tao kình cùng dâm đảng bộ dáng, ngượng nghịu kích được Hạo Thiên côn thịt càng thêm tăng vọt. A. Ai da côn thịt ca ca. Ờ. Nhanh nha. Ân. Mau đưa dương vật của ngươi cắm vào. Ai da lỗ lồn nha. Ờ. Phò mã. Ta cầu ngươi. A. Ta ngứa ngứa. A. Nhanh chọc vào đi nha. Ân. Mau đem dương vật của ngươi chọc vào. Cắm vào lồn của ta nha. Hạo Thiên bị Lý Hương Hương dâm đảng tao kình dụ hoặc lấy, trong lòng dục hỏa cũng tới cực điểm. Hắn đem bờ mông về phía trước một cái, sau đó nói, ta muốn cắm đi vào rồi. Nói xong dính Lý Hương Hương trên mép lồn dâm thủy. Hạo Thiên to và dài côn thịt cứ như vậy. Tư, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 268, một tiếng. Cắm vào Lý Hương Hương trong huyệt mềm nhỏ rồi, mà Lý Hương Hương đã ở Hạo Thiên côn thịt cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong lúc, hai tay cầm chặt ở bên cạnh bàn, ngưỡng đứng lên thể, ờ, a, thật to a, lỗ lồn trướng chết rồi, ân, thân ca ca, dương vật của ngươi càng làm ai da lỗ lồn chất đầy, a, thật thoải mái, ờ, ta thật hạnh phúc ờ. Lồn của ta bị thân phò mã. Côn thịt cho chất đầy. A. Nhanh. Phò mã. Lại cắm. A. Đem dương vật của ngươi chọc vào đến tận cùng bên trong nhất. A. Nghe được Lý Hương Hương về sau, Hạo Thiên tiếp tục tiến lên, mà Lý Hương Hương huyệt mềm vừa mới bắt đầu còn hẹp hơn nữa có bài xích cảm giác, nhưng ngay tại Hạo Thiên côn thịt cắm vào 2/3 về sau, ngược lại như có một cổ lực lượng muốn đem con cặc của hắn cho kéo vào đi giống như. Hạo Thiên ngay ngắn côn thịt toàn bộ cắm vào Lý Hương Hương trong huyệt mềm lúc, hắn tự đỉnh lấy Lý Hương Hương trong huyệt mềm hoa tâm, xoa lấy vài cái, nha. Hương Phi. Ân. Lồn của ngươi thật chặt a. Kẹp dương vật của ta sảng khoái. Ờ, ân. Phò mã. A. Không là lồn của ta nhanh. A. Là dương vật của ngươi thô. Ờ. Cái gì côn thịt chọc vào ta đây đẹp quá ờ. Hạo Thiên côn thịt bị Lý Hương Hương huyệt mềm hoàn toàn bao vây lấy, mà trong khe lồn da thịt mềm mại càng giống là hoa nghênh côn thịt đến tựa như nhúc nhích, xoay quanh lấy, thoải mái Hạo Thiên ôm lấy Lý Hương Hương nửa người trên, đem môi của mình để sát vào môi của nàng, hai người một bên kết hợp, một bên hôn môi, mà mỗi khi hai người đầu lưỡi gặp gỡ lúc, Lý Hương Hương bao trùm Hạo Thiên côn thịt huyệt mềm sẽ co rút nhanh, càng làm cho Hạo Thiên thoải mái mãnh tướng dương vật ra bên ngoài quất thẳng tới, tại Lý Hương Hương huyệt mềm khẩu mài tới mài lui, sau đó lại lần hung ác chọc vào mà vào, thẳng đỉnh hoa tâm, a, ờ, phò mã, ngươi thật là lợi hại ờ, a, đem ai da chọc vào thoải mái chết rồi, a, tốt phò mã, ờ, con cặc lớn của ngươi lại thô, lại dài, a, làm được ai da thoải mái chết rồi, a, tâm can bảo bối của ta, a, ai da thoải mái chết rồi. Hạo Thiên một bên chậm chạp đút vào Lý Hương Hương huyệt mềm, một bên thật sâu ngậm lấy đầu vú nàng, dùng đầu lưỡi ở phía trên nhấp nhô lấy, hoặc hàm hoặc hút, có khi cũng khẽ cắn nó, cái này lại để cho Lý Hương Hương huyệt mềm ở chỗ sâu trong tuôn ra càng nhiều nửa dâm thủy, mà trong khe lồn nàng da thịt mềm mại cũng càng nhanh kẹp lấy Hạo Thiên dương vật, a, ai da phò mã, ân, ta bị dương vật của ngươi làm sảng khoái, ờ, của ta huyệt nho nhỏ sảng khoái a. A. Ai da tốt phò mã. Ngươi thực hội làm. Ờ. Ta thoải mái chết rồi. A. Ngươi chọc vào ta sảng khoái a. Nhanh. A. Nhanh dùng lực làm. Hạo Thiên côn thịt tại thật sâu làm tiếng Lý Hương Hương huyệt mềm lúc, hắn tổng không quên tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa. Dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng mài mài, lại hung hăng chọc vào làm đi vào, mà cái này lại để cho Lý Hương Hương lộ ra không biết là ngọt ngào hay vẫn là vẻ mặt thống khổ, nhưng theo nàng huyệt mềm chảy ròng dâm thủy, Hạo Thiên biết Lý Hương Hương là thoải mái, ờ. Hương phi ngươi huyệt mềm nhỏ. Ân. Thật chặt. A. Kẹp chặt ta thoải mái chết rồi. A. Thật đẹp. Chỉ có ta có thể làm huyệt của ngươi. Ờ. Thật sự sảng khoái. A. Thân phò mã. Ngươi làm được ai da sướng chết. Ờ. Hoa tâm của ta đẹp quá. A. Rất nhám. Sảng khoái ờ. A. Lại đến. Nhanh. Ờ. Của ta phò mã. A. Dùng sức làm ngươi ai da. Ờ. Lại để cho ai da thoải mái chết rồi. A. Đúng. Nhanh. Ờ. Ai da rốt cuộc không có ly khai. Thân phò mã côn thịt rồi. A. Ai da vĩnh viễn yêu ngươi, phò mã làm ai da lỗ lồn. Ờ. Lý Hương Hương bị Hạo Thiên làm được tăng lớn nàng bờ mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn bờ mông cùng uốn éo nghênh hợp với Hạo Thiên dao động không ngừng. Ấm ướt huyệt mềm cũng siết chặt buông lỏng mút lấy Hạo Thiên côn thịt, dâm thủy từng đợt theo huyệt mềm của nàng ở bên trong nghiêng tiết ra đến, theo cái mông của nàng lưu ướt giường. A. Đúng. A. Dùng sức đỉnh ai da hoa tâm. Nhanh. A. Ai da sảng khoái a. Ờ. Phò mã côn thịt làm được. Ờ. Ai da quá sung sướng. Ờ. Lại đến. Của ta tốt phò mã, nhanh. Dùng sức làm lồn của ta. A. Đúng. Cứ như vậy. A. Phò mã. Làm được ai da thật sự sảng khoái. A. Lý Hương Hương trên mặt lộ ra thỏa mãn đẹp để câu hồn mị thái, cũng thỉnh thoảng lè lưỡi liếm láp nàng bị dục hỏa đốt cháy được táo bờ môi, nàng vặn vẹo lắc lư lấy bờ mông. Dùng ướt đẫm huyệt mềm chăm chú kẹp lấy Hạo Thiên côn thịt, chậm rãi nhấm nháp lấy nàng mỗi một lần chọc vào làm ma sát chỗ mang đến mỹ cảm, nhìn xem Lý Hương Hương có chút nhíu lại lông mày, mị nhãn nửa khép hoảng hốt biểu lộ, Hạo Thiên nhịn không được nhanh hơn làm huyệt tốc độ, chỉ chốc lát, Lý Hương Hương thân thể dồn dập nhún và run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đỏ hồng, huyệt mềm ở chỗ sâu trong cũng rung động mút lấy lăng phong quy đầu, Hạo Thiên biết nàng tiếc. Thân thể kích thích lại để cho Lý Hương Hương say mê tại giao hoang dâm nhạc bên trong, giờ khắc này nàng toàn bộ cho tính ngọt ngào, khoan khoái dễ chịu cùng thỏa mãn cho lấy chờ đợi, nhìn xem nàng thân thể khẽ run, mị nhãn nhắm lại bắn ra mê tầm mắt của người, tao dâm bộ dạng, thực tế tại dưới người mình uyển chuyển yêu kiều bộ dạng, Tuyết trắng cao ngất non mềm núng vú theo chính mình co rúng mà loạn choạng, càng sử Hạo Thiên dục hỏa nóng bỏng sốt cao lấy, Hạo Thiên không có lại để cho Lý Hương Hương có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục làm lấy nàng, a, phò mã, dùng sức, ai gia yêu chết dương vật của ngươi rồi, a, nhanh làm ai gia huyệt dâm nhỏ, a, ai gia huyệt dâm nhỏ muốn thoải mái chết rồi, a, tốt xốp giòn, rất nhám nha, của ta tốt phò mã, dùng sức làm a, đâm chết tao ai gia được rồi, đúng, dùng sức, a, phò mã lại làm đến ai gia tử cung, a, chọc vào ai gia thật sự sảng khoái, a, bề ngoài thánh khiết cao quý hương phi Lý Hương Hương, như trời sinh tao mị dâm đảng giống như, dùng hai chân quay quanh quấn ở Hạo Thiên lưng eo bên trên, làm cho nàng mê người huyệt mềm nhỏ càng thêm đột xuất, cũng trở nên càng thêm chặt khiếp, một đôi tay cũng dùng sức ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng, thân thể mềm mại vặn vẹo, đại cặp mông trắng lắc lư ném rất, Lý Hương Hương hai tay đem Hạo Thiên ôm thật chặt, bờ mông cũng không ngừng rất động lên, lại càng không lúc đem Hạo Thiên côn thịt thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng ở bên trong, triển cọ sát lấy mông đẹp lại để cho quy đầu xoa hoa tâm của nàng chuyển, mà mỗi khi Hạo Thiên quy đầu đụng phải Lý Hương Hương tử cung lúc, Lý Hương Hương sẽ càng thêm cuồng loạn nắm chặt Hạo Thiên bối dãy dụa lấy, Hạo Thiên côn thịt cùng Lý Hương Hương trong khe lồng da thịt mềm mại mỗi ma sát một lần, thân thể mềm mại của nàng sẽ run rẩy thoáng một phát, mà nàng mỗi run rẩy thoáng một phát, trong huyệt mềm cũng sẽ cùng theo ép chặt một lần, thẳng đến nàng trong huyệt mềm nhỏ nóng hổi dâm thủy bay thẳng lấy Hạo Thiên quy đầu, Lý Hương Hương miệng tử cung như một trương cái miệng nhỏ nhắn tựa như hàm mút lấy Hạo Thiên thật sâu xâm nhập cung thịt, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy vô hạn mất hồn, mà nàng lúc này chỉ biết là bản năng nâng lên mông đẹp, đem trên mặt khe lồn rất, lại ưỡn lên, phò mã, ai gia cũng bị ngươi làm chết khô, a, cung thịt nhanh làm chết ai gia rồi, a, phò mã, a, ai gia thoải mái chết rồi, a, ta bị phò mã cung thịt làm chết khô, sảng khoái a, không được, a, ta lại nhẫn đối với ở, a, ta lại tiếc cho phò mã rồi, nhanh, lại dùng lực chơi ta a, a, dần dần, Lý Hương Hương thanh âm biến mất, nàng lại lần nữa nghênh tiếp cao trào, nàng thả tứ chi, tiếp được mềm nhũng vô lực nằm trên bàn, mà Hạo Thiên cũng đem dương vật của mình cắm ở nàng chật vật nhanh trong huyệt mềm, hưởng thụ lấy Lý Hương Hương trong huyệt mềm kẹp hôn co lại mút tư vị, một mực đợi đến lúc Lý Hương Hương huyệt mềm không hề co rúng lúc, Hạo Thiên mới đưa nàng xoay người, hắn lại để cho Lý Hương Hương quỳ trên bàn, mà Lý Hương Hương cũng đem hai tay chống trên giường, uốn lượn đầu gối, nhếch lên mập bạch đầy đặn bờ mông lại để cho Hạo Thiên theo cái mông của nàng đằng sau có thế đã gặp nàng phấn hồng sắc huyệt mềm nhỏ. Hạo Thiên quỳ đến Lý Hương Hương sau lưng, nhìn xem nàng đường cong lả lướt, nùng tim thích hợp ưu mỹ đường cong phần eo, Hạo Thiên nắm côn thịt tại Lý Hương Hương dịch nhần được tràn đầy trên mông đít miệng lồn bên trên đỉnh đầu lúc, Lý Hương Hương nhàn nhạt đào hồng sắc, như vòng tròn giống như cửa vào sẽ lõm, bên cạnh nhục bích cũng cùng lúc tác động, bởi vì có nàng dâm thủy trợ giúp, Hạo Thiên rất thuận lợi tựu đã làm đi vào, a, sảng khoái phò mã côn thịt chọc vào ta đây thoải mái chết rồi. A. Cung thịt chọc vào ta đây thật sâu a. Thật sự là sướng chết ai gia rồi. A. A. Nghe lời phò mã. Lại nhanh một chút. Lại dùng lực làm huyệt của ta, làm mấy chục cái về sau, dùng doggy style nằm lì ở trên giường Lý Hương Hương tựu dâm đảng dùng cung thịt làm trung tâm, loạn choạng cái mông của nàng. Hai mảnh bị Hạo Thiên côn thịt tả hữu căng ra mép lồn, lại càng không lúc chảy ra một cổ dâm thủy, lại để cho hai người cho hợp chỗ phát ra nước động, thanh âm, phò mã, a, ai gia vừa muốn thoải mái chết rồi, a, phò mã côn thịt, đính đến ai gia sảng khoái a, phò mã thật là lợi hại chọc vào ai gia thoải mái chết rồi. A. Ta sẽ chết ở phò mã dưới mặt dương vật. A. Ai gia muốn phò mã côn thịt làm, lỗ lồn mới có thể thoải mái. Hội chơi ta huyệt phò mã. À, Hạo Thiên côn thịt tại Lý Hương Hương trong khe lồn một vào một ra rút ra đút vào lấy, hai tay cũng tha cho đến nàng phía trước, đem nàng ôm chặt, bắt tay vươn vào lông lồn nàng, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy Lý Hương Hương hòn le, xoa nắng, đây càng lại để cho đem mặt nằm ở trên mặt bàn Lý Hương Hương, không chút nào kiên kỵ đông đưa cao ngất bờ mông. Hạo Thiên ngón tay thời gian dần qua cọ sát lấy Lý Hương Hương hòn le, dương vật tắc thì dùng sức làm lấy nàng chặt khít huyệt mềm, quy đầu càng thoáng một phát đụng phải Lý Hương Hương cổ tử cung, làm cho nàng nhịn không được đông đưa bờ mông, phối hợp Hạo Thiên chọc vào làm động tác. Hạo Thiên ôm chặt lấy Lý Hương Hương eo nhỏ nhắn, dùng côn thịt chống đỡ lấy hoa tâm của nàng, rút thăm được huyệt mềm khẩu sau lại hung hăng đâm đi vào, lại xoay tròn lấy quy đầu dày vò lấy Lý Hương Hương hoa tâm. Nàng thỉnh thoảng quay đầu đối với Hạo Thiên vũ mị cười, mập mạp bờ mông cũng đi theo chung quanh loạn choạng phối hợp Hạo Thiên chọc vào làm. Ờ. Ai gia phu quân. Ta sảng khoái ờ. A. Ngươi đâm chết huyệt dâm nhỏ ai gia rồi. A. Ai gia huyệt dâm nhỏ cũng bị phò mã làm xuyên qua. A. Sướng chết ai gia rồi. Ờ. Thật lớn lực a, lại cắm vào ai gia tử cung. Ờ. Lồn của ta thoải mái chết rồi. A, ngay sau đó Hạo Thiên úp sấp Lý Hương Hương trên lưng, duỗi ra hai tay theo nàng lưỡng dưới nách đi xuyên qua cầm chặt cái kia một đôi run run không thôi núng vú, dùng sức đem côn thịt dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng chọc vào lộng lấy Lý Hương Hương mập mạp trong khe lồn, lại để cho trong phòng ngủ một hồi kiều mị tao đãng tiếng rên rỉ cùng dâm thủy bị hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra, tư, tư tâm thanh. A. Sảng khoái ờ. Phò mã côn thịt chọc vào ta đây thoải mái chết rồi. A. Côn thịt chọc vào ta đây thật sâu a. Ờ. Thật sự là sướng chết ai da rồi. A. A. Nghe lời phò mã. Lại nhanh một chút. Ân. Ờ. Lại dùng lực làm huyệt của ta. Nghe được Lý Hương Hương dâm đãng tiếng kêu, kích thích được nhiệt huyết sôi trào, côn thịt cũng bạo trướng tới cực điểm. Hạo Thiên đối với càng thêm dùng sức chọc vào làm khởi nàng tiểu lỗ thịt, chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng nhiều lần. A. Đúng. Đúng. Chính là chỗ đó. A. Đâm chết ai gia rồi. A. Ai gia thoải mái chết rồi. A. Ai gia thoải mái chết rồi. Ờ. Côn thịt phò mã thực hội làm huyệt. A. Làm được ai gia thoải mái chết rồi. A. Không được. Huyệt dâm vừa muốn tiết. A. Ai gia vừa muốn tiết cho côn thịt phò mã rồi. Ai gia côn thịt phò mã. A. Cùng ai gia cùng một chỗ tiết a. Ờ, tao kình thấu xương Lý Hương Hương, bị Hạo Thiên to và dài cường tráng côn thịt hoa khô tâm khép khép mở mở, dâm thái chồng chất, không biết chảy bao nhiêu dâm thủy, lại càng không biết tiết mấy lần, mà ở Lý Hương Hương hoa tâm mãnh liệt hấp phía dưới. Hạo Thiên côn thịt cũng lửa nóng nhảy lên vài cái, quy đầu càng trướng đến vương vào trong tử cung nàng, hơn nữa Lý Hương Hương hữu ý vô ý chặt lại huyệt mềm hấp lực, Hạo Thiên cảm thấy trên đầu cặc lớn một hồi tê dại, mà một hồi nóng bỏng dâm thủy dưới sự kích thích, thoải mái hắn nhịn không được kêu lối ra, ờ. Bảo bối. A. Ân. Ta nhịn không được. A. Sắp tiết, ờ. Của ta phò mã. A. Nhanh. Mau cùng ta cùng một chỗ tiết. A. Mau đem ngươi tinh trùng bắn cho ai gia. Ờ. Bắn vào ai gia lỗ lồn. Để cho ta cho ngươi sinh đứa con gái. Chúng ta hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ ngươi. A. Ta lại nhịn không được. A. Sướng chết ta rồi. Lý Hương Hương bị Hạo Thiên phóng đãng mãnh liệt cắm. Trong hoa tâm lại là một hồi run rẩy. Tiết ra một cổ lại một cổ nhiệt năng bị phỏng dâm thủy, dội Hạo Thiên cũng toàn thân tê dại bủng rủng. A. Hương Phi. Ta. Ờ. Không được. Ờ. Ta tiết cho ngươi rồi. A. Tốt. Sảng khoái A. Ờ. Dương vật của ta phò mã. A. Ngươi rốt cục tiết cho ai gia rồi. A. Thật nóng. Ờ. Bắn ta đây thoải mái chết rồi. A. Ai gia lại tiếc, tại Lý Hương Hương huyệt mềm không ngừng ép chặt cùng một cổ hâm nóng dâm rơi vãi hướng Hạo Thiên dư y đầu cặc lớn, cũng đem Hạo Thiên bỗng đến nhịn không được tinh quang mở lại, Hạo Thiên cũng đi theo đem một cổ nóng hổi dương tinh, đột nhiên bắn vào Lý Hương Hương sâu trong tử cung, mãnh lực trùng kích lấy lồn của nàng tâm, xử Lý Hương Hương lại lần nữa nổi lên một hồi run rẩy đại tiết một lần, lần này nàng thực sự sảng đến ngất đi, Hạo Thiên đã ở cực độ thoải mái trong nằm sấp lấy phần lưng của nàng, hai cổ nóng hổi thân thể đồng thời tê dại đau xót ngứa say mê tại thân thể giao hoang dâm dục bên trong, yên tĩnh trong phòng, chỉ nghe được vài tiếng lại để cho người mặt đỏ tới mang tai tiếng thở dốc. Nghỉ ngơi ước chừng một phút đồng hồ, Hạo Thiên trông thấy phục áp dưới thân thể kiều thở hỗn hển Lý Hương Hương, cùng chính mình trần trụi triền miên địa lẫn nhau ôm cùng một chỗ, nhớ tới trước khi cái kia tiêu hồn thực cốt vui thích, mây mưa thất thường một màn, nếu không có giờ phút này Lý Hương Hương trắng ngần nhu cơ trượt da thân thể, không mảnh vải che thân áp dưới thân thể, nhỏ hẹp mật huyệt nhưng chứa ngậm lấy chính mình nhuyễn co lại như bông đại nhục bổng o không o, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 269, Hạo Thiên mắt tinh sắc sắc nhìn xem lười biếng vô lực Lý Hương Hương, nàng mở dê loại bạch ngọc cái má đỏ tươi mê người, mà lại vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ, hơn nữa Lý Hương Hương giờ phút này đang ngủ trong làm như mơ tới cái gì chuyện tốt, kiều nhan lúng đồng tiền thiển hiện cười một tiếng, nụ cười này hơn nữa hương quân thái phi vũ mị chọc người mép ngọc, thật làm người khác tâm tinh đong đưa, khó có thể tự kiềm chế, Hạo Thiên dục hỏa nhảy lên cao. Tình dục bừng bừng phấn chấn, Hạo Thiên cái kia tại Lý Hương Hương mất hồn trong lỗ thịt nghỉ ngơi 10 phút cự mãn, lại khôi phục bừng bừng sinh cơ, thoáng một phát tự mất thăng bằng địa đem nàng vẫn còn ướt át âm đạo nhét được tràn đầy, khinh khít, trướng trướng, không có một chỗ không có bị áp vào, Hạo Thiên lập tức gấp không thể chờ địa đút vào, bị hắn chọc vào tỉnh Lý Hương Hương, mở ra xinh đẹp đôi mắt dễ thương kiều mị địa xem xét Hạo Thiên, thở gấp nói, phò mã, làm một canh giờ còn không có đủ a. Hạo Thiên bên cạnh đút vào bên cạnh nói, làm cho một canh giờ như thế nào đủ, tự là làm cho cả đời ta cũng không đủ. Lý Hương Hương tâm hồn thiếu nữ ngọt ngào, nàng khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng địa tự nhiên cười nói, vậy ngươi tự thỏa thích địa làm cho a. Hai người nghỉ ngơi 10 phút, bây giờ là tinh lực dồi dào, nhiệt tình 10 phần, Hạo Thiên là ra sức vung vẫy lấy hắn lại thô lại cường tráng lại dài lại bị phỏng cự mãn. Tại Lý Hương Hương ôn hòa mềm mại trong lỗ nhục thịt bừa bãi địa mạnh mẽ đâm tới. Một cổ tiếp một cổ mỹ diệu ngọt ngào mất hồn khoái cảm, tự cự mãn cùng huyệt mềm bốn vách tường ma sát trong tự nhiên sinh ra, sóng cả mãnh liệt địa tập bên trên lưỡng nam nữ trong lòng, nước vọt khắp toàn thân, Lý Hương Hương sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, quanh âm thanh yến ngữ, không dứt bên tai, nàng mông trắng chỉ uốn éo, ngọc eo chỉ uốn éo, tung thể hầu hạ, Hạo Thiên tuấn mặt đỏ lên. Có chút thở hỗn hển địa càng thêm dùng sức địa co lại mãnh liệt cắm. Cái này hai người hạ thể âm dương chỗ giao hợp, Lý Hương Hương đầy đặn phấn hồng đáng yêu mép lồn, và lỗ thịt khẩu ửng đỏ non mềm mép lồn nho nhỏ, bị cự mãn đút vào được thoáng một phát mở ra thoáng một phát khép kín, thoáng như hai miếng hồng môn hé không thôi, mà màu ngà sữa dâm thủy giống như ốc sên nước miếng, tự trong lỗ nhục thịt tích tích chỉ xuống, hai người như keo như sơn, khúc tận vấn vương địa không biết ác chiến bao lâu. Lý Hương Hương bằng phẳng bóng loáng bụng ngọc đột nhiên hướng lên một cái, trắng nõn rất tròn mông đẹp gấp dao động, cặp môi đỏ mọng đại trương, a, địa sóng kêu một tiếng, một cổ nóng hổi âm tinh tự lỗ thịt ở chỗ sâu trong tuôn ra, nàng thoải mái địa đạt đến cao trào, Hạo Thiên quy đầu tại đây âm tinh trùng kích xuống, lưng eo đau xót, trong lòng một ngứa, dương tinh bắn thẳng đến mà ra, tiếp thân xong hai người có chút thở hỗn hển địa quấn ôm cùng một chỗ, Lý Hương Hương nâng lên mặt của hắn. Đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm tại Hạo Thiên trên môi cực kỳ triền miên địa vừa hôn, nàng má phấn có chút đỏ hồng, đôi mắt dễ thương tình ý liên tục địa nhìn qua Hạo Thiên nói, phò mã, không nên gấp, về sau ta tùy ngươi như thế nào làm cho đều được, cái này vừa hôn hôn tới Hạo Thiên trong lòng oán khí, hắn nói, ta đây trước chơi đùa vú của ngươi cũng có thể a. Lý Hương Hương dịu dàng nói, ngươi cái này oan gia tựu là tham, không làm cho ta cái này, muốn thu được mặt, một chút cũng không buông tha ai gia. Hạo Thiên cười nói, ai kêu ái phi ngươi lớn lên đẹp như vậy, Lý Hương Hương ngạo nghễ ưỡn lên tại mở dê loại bạch ngọc trên bộ ngực sữa, to lớn mượt mà hào nhũ, mềm mại mới lột đầu gà thịt, trắng nõn hơn hẳn nhét bên trên xốp giòn. Hạo Thiên một ngụm đói khát địa đem tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm lấy núng vú trơn mềm nhu cơ, bên cạnh hút bên cạnh hướng ra phía ngoài lui, thẳng đến trong miệng chỉ vẹn vẹn có liên tử lớn nhỏ núng. Hạo Thiên thích thú chứa ngậm lấy núng vú giống như đói địa hấp mút, thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm láp vờn quanh tại núng chung quanh phấn hồng quần vú, hắn tay cũng không có nghỉ ngơi,

Hạo Thiên mắt thấy Lý Hương Hương cái này làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần hàm xuân khuôn mặt, tai nghe lại để cho nhân ý loạn thần mê oanh âm thanh yến ngữ, trong nội tâm hết sức kích động, tình dục phấn khởi, hơi thở dồn dập địa nhô lên hắn lại thô lại cường tráng lại dài lại bị phỏng côn thịt, tại Lý Hương Hương ấm áp trơn ướt trượt mềm nhũng bất hồn trong lỗ thịt, không kiên nể gì cả địa điên cuồng đút vào không thôi. Hạo Thiên cái kia vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô lên thịt đầu mẫu, càng thêm hữu lực cạo cọ sát lấy Lý Hương Hương kiều nộn mẫn cảm mật huyệt bốn vách tường, mà mật huyệt bốn vách tường da thịt mềm mại, cũng càng vi hữu lực địa ma sát lấy côn thịt và đầu cặc lớn, khớp nhau sướng thẩm mỹ khoái cảm tự cũng mãnh liệt hơn rồi. Hai người cao trào thay nhau nổi lên, nhiều lần nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người trong nội tâm cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra, hai người quá chú tâm say đắm ở cảm giác này ở bên trong, hồn nhiên vong ngã. Chỉ biết toàn lực rất động lên bờ mông đi đón ý nói hồ đối phương. Lý Hương Hương hồng nhuận phơn phớt mép ngọc và cao ngất no đủ vú chính giữa, thẳng chảy ra từng sợi tinh tế đổ mồ hôi, mà một mực ở trên đút vào Hạo Thiên càng là mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi địa thở hào hển. Nhưng mà, tuy là như thế hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn địa ngươi tham ta luyến, triền miên không ngớt, cuối cùng tại một cổ nhẹ nhàng vui vẻ chi cực khoái cảm trùng kích xuống, Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Rốt cục đem toàn thân tích góp từng tí một xuống ham muốn, toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, hắn lại để cho Lý Hương Hương dùng miệng giúp đỡ thanh lý sạch sẽ về sau, Hạo Thiên lại đang nàng trên thân đã hạ một đạo, cửu thiên ngự nữ chân quyết, thủ pháp, loại thủ pháp này sẽ chỉ làm Lý Hương Hương rất nhỏ cảm thấy khó chịu, nhưng không sẽ khiến cho nàng mất đi lý trí, Hạo Thiên muốn nàng, tại mỗi thời mỗi khắc, đều không thể quên chính mình, đều không dám phản kháng chính mình, sơ bộ dạy dỗ, có phần gặp công hiệu. Trước mắt Lý Hương Hương đối với Hạo Thiên yêu cầu, đã tạo thành sơ bộ thói quen phán đoán, nhưng mà, dạy dỗ là một kiện lâu dài sự tình, Hạo Thiên phải thường xuyên muốn quất roi nàng thoáng một phát, lại để cho chính mình trong lòng hắn trát lên căng, từ nay về sau, cũng không dám nữa phản loạn cùng Hạo Thiên, hưởng thụ lấy Lý Hương Hương giúp mình mặc quần áo tư vị, Hạo Thiên trong nội tâm một mảnh sảng khoái tinh thần, không thể tưởng được cái này Lý Hương Hương như thế khó chịu, tại cuối cùng thực chiến trong trạng thái. Lại cơ hồ muốn đem Hạo Thiên toàn thân tinh lực rút sạch, trừ ngoài ra, chỗ kín của nàng cũng là phi thường nhỏ hẹp, như là xử nữ, nghĩ đến là nàng rất lâu không có tiến hành qua sinh hoạt tình dục tạo thành A. Đương Lý Hương Hương biết rõ Hạo Thiên cũng không có chính thức giết chết bên cạnh mình tỳ nữ, chỉ là điểm bất tỉnh nàng mà thôi, trong nội tâm một hồi cảm thán, theo Hạo Thiên một hồi quan tâm, liên tục cam đoan, Lý Hương Hương mới xem như an tâm làm Hạo Thiên nữ nhân, không, hẳn là nữ nô. Sau khi trở lại phòng về sau, đã là sau nửa đêm rồi, Hạo Thiên liền dứt khoát bàn ngồi xuống, bắt đầu luyện tập cửu thiên ngự nữ chân quyết, đến, tích lũy lấy nội lực của mình, thuận tiện điều tức lấy thần kinh của mình, một trận vận công xuống, cơ hồ muốn tới bình minh rồi.